Mới tầng 1 mà thôi à, hắn bây giờ so với ngày đó một quyền đánh bay thạch ép sức mạnh, lớn hơn không biết bao nhiêu. Kha kha, liền tiếp tục như vậy, ta rất nhanh cũng có thể đi tìm ta tương lai vợ. Long Trần cười hì hì, nghĩ Mộng Kỳ Dung, trong lòng tràn ngập hừng hực. Bất quá nhớ tới cái kia Tề thị huynh, Long Trần trong lòng hừ lạnh một tiếng, lần sau gặp được ngươi, không đem ngươi đánh ra thì đến, ngươi liền không biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Bỗng nhiên Long Trần vỗ một cái trán, đến thăm tu hành đi tới, ngày hôm nay nhưng là đi Thái Học Cung tháng ngày. Nhìn sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, vội vàng đổi một bộ quần áo mới, thẳng đến Thái Học Cung mà đi, dọc theo đường đi Long Trần trên mặt vẻ mừng rỡ như điên, liền không từng đứt đoạn. Hắn kinh hỉ phát hiện, chính mình phong phủ tinh bên trong, có thể tồn trữ linh khí lớn vô cùng, sau đó luyện đan, không cần tiếp tục phải lo lắng linh khí không đủ, không ngừng mà uống thuốc. Lần trước cùng Lý Hạo quyết đấu thì, Long Trần từng thôi phát quá chiến kỹ mãng nghiêu kính, uy lực vô cùng lớn, một quyền đem Lý Hạo liền phế bỏ. Thế nhưng cú đấm kia hầu như rút khô hắn hết thảy linh khí, hiện nay hắn không cần tiếp tục phải lo lắng cái vấn đề này. Cảm ứng một thoáng phong phủ tinh bên trong linh khí, phỏng đoán cẩn thận, đầy đủ hắn thôi phát mười mấy lần mãng nghiêu kính, đây chính là chân chính bước vào phong phủ tinh chênh lệch. Quan trọng nhất chính là, tu vi tăng cường sau, hắn sức mạnh của thân thể cũng theo cấp tốc tăng cường, tuy rằng không có khảo nghiệm qua, thế nhưng hắn biết, tất nhiên lớn đến đáng sợ. Chính hưng phấn, phía trước Thái Học Cung cửa lớn đã gần ngay trước mắt, tiến vào cửa lớn, như trước quy tắc cũ, thẳng đến Văn Học Điện mà đi. Mới vừa gia nhập Văn Học Điện, nguyên bản huyên náo náo động đến Văn Học Điện, bởi vì Long Trần đến lập tức yên tĩnh lại. Lý Hạo Tử, để không ít người như trước có chút không dám tiếp thu, ngày đó đại chiến, trên căn bản hết thảy thế tử đều đến, tận mắt chứng kiến Long Trần cái kia tràn ngập thô bạo một quyền, nguyên bản những cái kia thường thường đối với Long Trần chê cười thế tử, trong lòng không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Ha ha, Long ca, Vu Bàn Tử chờ người vừa thấy Long Trần đến, không khỏi đại hỉ, vội vàng vây quanh. Long ca, ngài càng ngày càng tinh thần. Long ca, mời ngài ngồi. Long ca, ngài uống trà. Long ca, ta đến cho ngài gõ bối. Long Trần một trận cười mắng, thiếu dùng bài này vô dụng, giúp ta làm điểm ăn, ta còn không ăn điểm tâm ni. Long Trần tìm một góc ngồi xuống, Vu Bàn Tử cũng đã đem điểm tâm đều trở tới, mấy người đều là tha thiết mong chờ nhìn Long Trần. Long Trần xác thực đói bụng, mấy ngày nay trên căn bản đều là ăn đan, đều sắp muốn ói ra, nắm lên điểm tâm, một trận ăn nhiều. Mới vừa ăn một lúc, Thạch Phong cũng đến, Long Trần quay về Thạch Phong vẫy tay. Thạch Phong đi tới Long Trần trước mặt, Long Trần đưa cho Thạch Phong một cái bình ngọc nói cầm, không tốn thời gian dài, người đem sẽ trở thành một đời mới ngưng huyết cảnh cường giả. Long Trần thanh âm không lớn, Vu Bàn Tử chờ người nghe rõ rõ ràng ràng, không không kinh sợ đến mức một câu nói cũng không nói ra được. Thạch Phong cũng vậy giật nảy cả mình, vội vàng mở ra bình ngọc, một luồng nồng nặc đến cực điểm đan hương xông vào mũi, bên trong nằm một viên viên viên đan dược. Đây là cái gì? Long Trần khẽ mỉm cười, nhàn nhạt phun ra ba chữ, sự ngưng tụ đan. Người khác có thể không biết sự ngưng tụ đan là cái gì, thế nhưng thân là tụ khí tầng 8 Thạch Phong biết, đối với tụ khí cửu trọng thiên cường giả tới nói, nhưng là tha thiết ước mơ chí bảo. Sự ngưng tụ đan là nhằm vào tụ khí kỳ, lên cấp ngưng huyết cảnh đan dược. Bên trong đựng lượng lớn năng lượng, có thể giúp người nhanh chóng đột phá. Quan trọng nhất chính là, sự ngưng tụ đan chỉ nhằm vào tụ khí, đối với sau đó tu hành, cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Bất quá sự ngưng tụ đan phi thường khó có thể luyện chế, thất bại suất quá cao, đặc biệt là cuối cùng tụ đan một khắc đó, cái kia thất bại suất quả thực là các luyện đan sư ác mộng. Một viên phổ thông sự ngưng tụ đan, chào giá đều ở 100.000 kim tệ trở lên, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. 1.000.000 kim tệ. Đối với trong tay cũng không dư giả Thạch Phong tới nói, quả thực xa không thể vời, hắn xưa nay đều không dám nghĩ tới. Long Trần, chuyện này, cái gì cái này cái kia, cho ngươi liền cầm, ta bắt ngươi đồ vật thời điểm, xưa nay liền không do dự qua, đừng làm loại kia phụ nhân thái độ. Long Trần khoát tay chặn lại ngắt lời nói. Thạch Phong gật gù, vào lúc này nói cái gì, đều là lập dị, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng nói, được, chờ ta lên cấp tụ khí cửu trọng thiên, liền lập tức ăn vào. Không cần. Lẽ nào ngươi không thấy bên trên hoa văn sao? Ngươi sau khi trở về, lập tức dùng, tất nhiên có thể rất nhanh lên cấp ngưng huyết cảnh. Long Trần cười nói. Thạch Phong lúc này mới phát hiện, viên thuốc đó trên có một cái nhàn nhạt hoa văn, suýt chút nữa sợ đến kêu to, thứ này lại có thể là một viên trung phẩm đan dược, vậy cũng là giá cả muốn phiên thật nhiều lần. Mau mau nhận lấy đi, huynh đệ chúng ta, không nói vô dụng. Long Trần nói. Thạch Phong con mắt một đỏ, đem viên thuốc đó thiếp thân thu cẩn thận, so với Long Trần phần này tình nghĩa huynh đệ. So với đan dược càng thêm để hắn cảm động. Long ca, Long đại gia, Long gia gia, Vu Bàn Tử mấy người, tuy rằng không biết sự ngưng tụ đan là món đồ gì, thế nhưng đối với đan dược bọn hắn là biết đến, vậy cũng là bảo bối a. Trong lúc nhất thời giống như là con sói đó nhìn chằm chằm Long Trần, con mắt đô lam. Long Trần bị mấy người gọi nổi lên cả người nổi da gà, vội vàng để bọn hắn đình chỉ, yên tâm đi, ta nói rồi mấy người các ngươi sự tình, bao ở trên người ta. Kỳ thực mấy người bọn hắn không nên tu hành nguyên nhân, là bởi vì bọn họ linh căn quá kém, không cách nào cảm ứng chân khí. Người khác hay là hết cách rồi, thế nhưng Long Trần là ai? Dung hợp một đời đan đế ký ức, nếu như ngay cả điểm ấy đều không làm nổi, làm sao được xưng đan đế? Nào, mỗi người một bình, mỗi ngày ba giọt, giới huân, kiêng rượu, giới sắc, 7 ngày thấy hiệu quả, trong vòng nửa tháng có thể vào khí cảm giác, còn bao lâu có thể đi vào tụ khí, liền xem cá nhân nỗ lực. Long Trần vứt cho bọn họ mỗi người một chiếc lọ, chứa đầy một bình nước thuốc, đó là Long Trần chính mình bố trí. Nước thuốc cũng không quý giá, nhằm vào những ngày phế linh căn người, có thể miễn cưỡng cải thiện một thoáng bọn hắn linh căn, bất quá Long Trần cũng không phải thần, cải thiện trình độ cũng có hạn. Có thể để cho chúng nó tiến vào tụ khí cảnh là không có vấn đề gì, số may có thể tiến vào ngưng huyết cảnh, thế nhưng lên trên nữa là tuyệt đối không thể. Bất quá đối với bản tử chờ người đến nói đã là không dám tưởng tượng chí bảo, mấy người căng thẳng nhìn chiếc lọ, hận không thể hiện tại liền uống một giọt. Long ca, vạn nhất chúng ta có thể tu hành, có thể hay không gây bất lợi cho ngươi a? Vu bản tử tuy rằng mập, đầu lớn, thế nhưng não dung lượng cũng không nhỏ, cái thứ nhất nghĩ đến vấn đề chỗ ở. Nếu như Long Trần thật sự có biện pháp đem bọn hắn những này phế vật tăng lên, e sợ hội đối với Long Trần mang đến ảnh hưởng bất lợi, vạn nhất bị kẻ có lòng dại khó lường nhìn chằm chằm liền phiền phức. Vu bàn tử ý tứ là, có muốn hay không giúp Long Trần ẩn giấu, vậy mà Long Trần cười ha ha nói không sao, những thuốc này đều là xuất từ Vân Kỳ Đại Sư tay, ai muốn ý muốn, hãy cùng Vân Kỳ Đại Sư đi lấy lòng. Vân Kỳ Đại Sư, mấy người giật nảy cả mình, mới vừa còn muốn hỏi Long Trần có phải là đùa giỡn, lúc này nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn lại, mấy sắc mặt người một trận kinh hoàng. Chương 14, Thất Hoàng Tử. Người đến là một người thiếu niên, nhìn qua 15, 16 tuổi, trên người mặc một thân trường bào màu vàng, đầu đội đỉnh đầu kim quan, thật là hào hoa phú quý. Tham kiến Thất Hoàng Tử, thiếu niên kia vừa đến, mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ, liền ngay cả Thạch Phong cũng cực kỳ không tình nguyện quỳ xuống. Thiếu niên kia tên là Sở Phong, là hiện nay Phượng Minh Đế quốc hoàng đế Sở Thiên Khoát con trai thứ 7, cũng vậy con nhỏ nhất. Nghe nói Sở Phong vừa sinh ra thời điểm, Sở Thiên Khoát đã bế quan, đến nay nhưng chưa xuất quan, cái này Sở Phong vẫn luôn chưa từng thấy chính mình cha đẻ trường ra sao. Đối với Sở Phong, Long Trần nghe nói qua không ít, biết hắn là Tây Cung Hoàng hậu sinh, từ nhỏ nuông chiều từ bé, bạo ngược chuyên quyền, ngoại trừ thái tử ở ngoài, hầu như không có hắn sợ người, không nghĩ tới hắn ngày hôm nay hội đi tới nơi này. Bất quá nhìn thấy bên cạnh hắn Chu Diệu Dương, Long Trần trong lòng nhất thời gương sáng tự, phỏng chừng lại là hướng về phía chính mình đến. Dựa theo quân thần chi lễ, hết thảy thế tử thấy hoàng tử, cũng là muốn lễ bái, Vu Bàn Tử cùng Thạch Phong chờ người toàn bộ đều ngã quỵ ở mặt đất, trừ phi bọn hắn đột phá đến ngưng huyết cảnh, nếu không không cách nào miễn trừ. Long Trần bĩu môi, một cái con ông cháu cha, cũng muốn ta Long Trần quỳ ngươi. Ngoại trừ cha mẹ ở ngoài, có thể đáng giá ta Long Trần quỳ lại người, còn không sinh ra đây. Cái kia Thất Hoàng Tử Sở Phong nhàn nhạt nhìn mọi người một chút, bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần, như hạc đứng trong bầy gà thoải mái ngồi ở chỗ đó, không khỏi sầm mặt lại. Lớn mật Long Trần, Thất Hoàng Tử ở đây, ngươi lại không hành lễ quỳ lạy, ngươi là muốn tạo phản sao? Ở Thất Hoàng Tử bên người, Chu Diệu Dương mấy người cũng không nghĩ tới, Long Trần như vậy có gan, lại dám như thế trắng trợn cùng Thất Hoàng Tử đối nghịch. Cái kia lúc trước bị Long Trần mạnh mẽ giật một bạt tai Vương Mãng, thấy thế không khỏi đại hỉ, chỉ lo Long Trần phản ứng lại, vội vàng mở miệng hét lớn, trước tiên cho Long Trần nắp cái trước chụp mũ. Những người khác cũng vậy giật nảy cả mình, đặc biệt là Vu Bàn Tử chờ người, sợ đến hãn đều đi ra, thế tử trong lúc đó tranh đấu, đó là trò đùa trẻ con. Thế nhưng nếu như đắc tội rồi Thất Hoàng Tử, đó là rất có thể rơi đầu, huống chi Long Trần lúc này cách làm, rõ ràng thuộc về đại nghịch bất đạo. Chu Diệu Dương trong mắt rõ ràng hiện lên một vệt vẻ hưng phấn, hắn cùng Thất Hoàng Tử có như vậy một chút giao tình, bình thường không tiếp đãi lâu được cái này người ngu ngốc Vương Tử sống phóng túng. Ngày hôm nay bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đem Thất Hoàng Tử mang tới, nhìn có thể hay không chèn ép một thoáng Long Trần, dù sao lần trước Long Trần đánh bại Lý Hạo, để Long Trần ở đế đô danh tiếng chấn động mạnh. Mà Chu Diệu Dương chờ người, nhưng bằng bị tàn nhẫn mà giật một bạt tai, bởi vì bọn họ hầu như đều đem toàn bộ dòng dõi đều đặt ở Lý Hạo trên người, bây giờ bọn hắn một đám người kia, tháng ngày đều quá căng thẳng, mỗi ngày ăn chơi chè chén tháng ngày, một đi không trở về. Để hắn không nghĩ tới chính là, sự tình lại so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn đơn giản, không cần chính mình nói gây xích mích, Long Trần cũng đã kích phát rồi thất hoàng tử lửa giận. Nghe Vương Mãng cáo mượn oai hùng gào thét, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt xem thường, khẽ mỉm cười, có chút thân thiết nói, Vương Mãng, Lý Hạo cái kia viên trứng, mùi vị làm sao? Thấy ngươi vầng trán cao, hai gò má êm dịu, xem ra cái kia viên trứng, rất bù a. Vương Mãng lập tức thay đổi sắc mặt, trong dạ dày dường như một trận rời sông lấp biển giống như vậy, lần trước sự để hắn sản sinh rất lớn di chứng về sau. Hắn hôm nay chỉ là ăn đồ ăn, liền sẽ nghĩ tới ngày đó tình cảnh, phản xạ có điều kiện giống như vậy, không ngừng mà nôn mửa. Hắn bây giờ cái gì cũng ăn không vô, người đã gầy hốc hác đi, ở đâu là Long Trần trong miệng nói vầng trán cao, hai gò má hồng hào, rõ ràng là một bộ mặt cương thi. Vương Mãng sắc mặt tức giận phát tử, thế nhưng hắn không dám nói câu nào, liều mạng áp chế trong dạ dày động tác, hắn sợ vừa lên tiếng, sẽ ẩu đi ra. Long Trần, một mình ngươi nho nhỏ thế tử, vừa không quan tước, cũng không công danh, nhìn thấy bản hoàng tử, vì sao không quỳ? Thất hoàng tử nổi giận đùng đùng chỉ vào Long Trần nói. Thất hoàng tử bình thường hung hăng quen rồi, liền ngay cả mấy vị khác hoàng tử, công chúa, cũng không muốn trêu chọc hắn, ngày hôm nay nhìn thấy một cái nho nhỏ thế tử, lại dám không coi hắn ra gì, không khỏi giận dữ. Nhìn cái này trên mặt tính trẻ con chưa lùi thiếu niên, Long Trần thản nhiên nói, ngươi hay vẫn là một đứa bé, ta không so đo với ngươi, nơi nào đến, về chạy đi đâu ba. Cái gì, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, Long Trần đây là muốn chết phải không, làm sao nói cái gì cũng dám nói, nếu như nói trước không thi quỳ lạy chi lễ, nhiều lắm quan hắn mấy ngày, đánh một trận cờ lê xong việc. Nhưng là bây giờ Long Trần, rõ ràng đại nghịch bất đạo, đây chính là tội chết a, Long Trần lẽ nào điên rồi sao? Ngươi, muốn chết, bắt lại cho ta hắn. Thất hoàng tử giận dữ, quay về bên người mọi người hô. Những người kia đều là Chu Diệu Dương đồng thời người, nghe được thất hoàng tử mệnh lệnh, không khỏi đại hỉ, không chút nghĩ ngợi, quay về Long Trần nhào tới. Nếu như đúng bình thường, bọn hắn còn có thể kiêng kỵ, bây giờ có thất hoàng tử mệnh lệnh, bọn hắn cũng lại không kiêng dè chút nào, có cái này chỗ dựa, bọn hắn coi như đánh chết Long Trần, cũng sẽ không đam bất cứ trách nhiệm nào. Bọn hắn vừa nhào tới, Long Trần một cước đá ở trước mắt trên bàn, tấm kia do ngàn năm cổ mộc làm thành bàn, kiên cố như sắt, trọng lượng kinh người, lại bị Long Trần một cước đạp bay, thẳng đến mọi người mà tới. Chu Diệu Dương đứng mũi chịu sào, thấy bàn bay tới, hét lớn một tiếng, sức mạnh toàn thân vận chuyển, một quyền tạp ở trên bàn. Một tiếng nổ vang, chiếc kia kiên cố bàn, bị Chu Diệu Dương một quyền đập nát, không hổ là tụ khí tầng 7 cường giả, khí thế vô cùng dọa người. Bất quá đánh nát bàn, thân hình của hắn bản năng hơi ngưng lại, đang lúc này nguyên bản ở bên cạnh hắn Vương Mãng, đã lướt qua Chu Diệu Dương, lại thành cái thứ nhất đánh về phía Long Trần dũng sĩ. Long Trần dường như liếc si giống như vậy, nhìn nghiến răng nghiến lợi mà đến Vương Mãng, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười cổ quái, tiện tay vung lên. Đùng, động tác nhanh đến mức khó mà tin nổi, mọi người còn không thấy rõ Long Trần động tác, liền nghe đến một tiếng nổ vang, Long Trần tay, chặt chẽ xúy ở Vương Mãng trên mặt. Vương Mãng trực tiếp bị quất bay, trên không trung xẹt qua nhất đạo duyên dáng đường Parabon, thẳng đến xa xa bay đi, nhất làm cho người chấn động chính là, ở hắn phi hành trong quá trình, mười mấy cái giang hoa lệ bay ra ra. Vương Mãng thân thể trực tiếp đánh vào trên tường, hai mắt một phen, lúc này liền hôn mê bất tỉnh, bất quá hắn cái kia vẫn như cũ mở lớn miệng, rõ rõ ràng ràng nói cho thế nhân, hắn thành một cái bối bích không xỉ đồ. Bên kia Chu Diệu Dương vừa xông lại, liền phát hiện Vương Mãng bị quất bay, trong lòng hơi kinh hãi, tuy rằng Vương Mãng tu vi không ra sao, chỉ đến như thế hời hợt bị đánh bay, để trong lòng hắn vô cùng bất an. Bất quá lúc này căn bản không phải lùi bước thời điểm, Chu Diệu Dương hét lớn một tiếng, một luồng thuộc về tụ khí tầng 7 khí thế bạo phát, toàn thân linh khí tràn ngập. Lục Dương quyền, theo Chu Diệu Dương hét lớn, một quyền vung ra, quả đấm của hắn trên hiện ra một vệt nhàn nhạt màu xanh, đó là chiến kỹ đặc biệt dị tượng. Lục Dương quyền là Chu Diệu Dương một trong những tuyệt chiêu, luyện tập lâu ngày, một quyền có hơn 1.000 cân sức mạnh, dũng không mà khi. Đùng, Long Trần không có chút gì do dự, quay về Chu Diệu Dương nắm đấm một trưởng vỗ lạc, quyền trưởng tương giao, kinh khí bắn ra bốn phía, phát sinh một tiếng nổ vang. Bất quá làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là, Chu Diệu Dương cái kiêu uy mãnh không đúc một quyền, bị Long Trần hời hợt đón lấy. Làm sao có khả năng, Chu chói mắt giật nảy cả mình, hắn cảm giác được chính mình một quyền, thật giống đánh vào phía trên ngọn núi lớn, hắn bị chấn động ngực mơ hồ làm đau. Mà đối diện Long Trần, liền mí mắt đều không trêu chọc một thoáng, khóe miệng hiện lên một vệt tàn nhẫn. Chu Diệu Dương, lúc này giờ đến phiên ta. Chu Diệu Dương bỗng nhiên ra đầu tê dại một hồi, hắn cảm giác mình thật giống bị một con hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm giống như vậy, trong lòng kinh hoàng, vội vàng lui về phía sau. Nhưng là hắn không thể toại nguyện, Long Trần bàn tay lớn chăm chú nắm lấy quả đấm của hắn, tùy ý hắn làm sao giãy giụa, nhưng dường như chuồn chuồn hám trụ giống như vậy, vẫn không nhúc nhích. Chu Diệu Dương trong lòng hoảng hốt, đây rốt cuộc sức mạnh nào a? Long Trần lại như là một cái hình người quái vật, tu vi không hiện ra toàn bằng một thân man lực, đem hắn áp chế gắt gao. Hô, bất quá Chu Diệu Dương cũng coi như là một cường giả, tùy tùng phụ thân bộ hạ, đồng thời chém giết quá ma thú, từng thấy máu tanh người, lâm nguy không loạn, thấy không cách nào tránh ra Long Trần tay, chân phải giơ lên, thẳng đến Long Trần bụng dưới mà đi. Đây là một chiêu tấn công địch tất cứu, vô cùng đơn giản hữu hiệu, nhưng là Long Trần liền không thèm nhìn Chu Diệu Dương bàn chân kia, một tay ganh đua kính. Lên, Long Trần hét lớn một tiếng, như xuân lôi kinh thiên, chấn động người màng nhĩ bị đau đớn, theo Long Trần quát to một tiếng, Chu Diệu Dương theo tiếng mà lên. Ở tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Long Trần nhấc theo Chu Diệu Dương, tàn nhẫn mà hướng về trên đất suý đi. Một tiếng nổ vang, toàn bộ mặt đất đều đi theo chấn động, đồng thời đủ số xương nứt âm thanh truyền đến, làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Phốc, phốc, phốc, bị ngã xuống đất Chu Diệu Dương, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Bên trong còn chen lẫn vô số nội tạng mảnh vỡ, mọi người rõ ràng phát hiện hắn so với bình thường lớn hơn rất nhiều, không, phải nói đánh rất nhiều, thể tích bất biến, thế nhưng diện tích nhìn qua tăng cường không ít. Nhìn liên tục ho ra máu Chu Diệu Dương, nhìn lại một chút hắn dưới thân kiên cố mặt đất, bị đập ra vết rách, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn hít vào nhiều, thở ra ít Chu Diệu Dương, Long Trần trong lòng một hơi xem như là ra không ít, cơn giận này hắn nín rất lâu. Những năm gần đây, hắn hận nhất người là Chu Diệu Dương, hắn lại như là một cái ở khắp mọi nơi ác mộng, vẫn dằn vặt Long Trần. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách nghe được cả tiếng kim rơi, bao quát thất hoàng tử ở bên trong, tất cả mọi người đều ở lại, sững sờ, liền ngay cả những cái kia chuẩn bị vào tới trên thế tử môn, toàn bộ đều khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, thân thể không tự chủ được run rẩy. Mà Long Trần từ đầu đến cuối, đều duy trì sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng hắn càng bình tĩnh, liền càng khiến người ta sợ hãi. Hắn thật giống như là một cái vô tình sát thần. Long Trần nhìn Chu Diệu Dương một chút, không khỏi cười cợt, nhìn một chút xa xa thất hoàng tử, chậm rãi hướng về hắn đi đến. Thất hoàng tử luôn luôn quen sống trong nhung lụa rồi, bình thường bắt nạt người hắn ở hành, thế nhưng bị bắt nạt, hắn là một chút kinh nghiệm đều không có, thấy Long Trần một mặt cười xấu xa đi tới, không khỏi sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ngươi muốn làm gì, không nên tới, thất hoàng tử âm thanh, tràn ngập run rẩy, ta tựa hồ cảm giác được Long Trần trong hai mắt. Lộ ra lạnh lẽo sát ý, hắn cảm giác trên cổ một bên phảng phất điều khiển một cái đồ đao, chỉ là Long Trần một cái ý niệm, liền có thể khiến người khác đầu rơi. Long Trần không nói gì, trên mặt như trước bao bọc khiến người ta sợ hãi nụ cười, chậm rãi hướng về thất hoàng tử đi tới. Hiện tại tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, Long Trần muốn làm gì? Hắn lẽ nào muốn giết thất hoàng tử? Không, không nên tới, thất hoàng tử không ngừng mà lui về phía sau, thế nhưng lúc này hắn đã lùi tới góc tường. Không có bất kỳ đường lui thối lui. Nhìn càng ngày càng gần Long Trần, thất hoàng tử trong hai mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn phảng phất nghe thấy được mùi vị của tử vong. Ngươi không nên buộc ta, chớ có trách ta, Long Trần thương hại lắc lắc đầu, tay chậm rãi thâm vào trong ngực, đột nhiên một bàn tay lớn thẳng đến mặt của hắn mà đi. Không, thất hoàng tử phát sinh một tiếng tức đến kêu thảm thiết, vang vọng ở toàn bộ văn học điện. Chương 15, Khai Thiên. Không, thất hoàng tử phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vang vọng ở toàn bộ văn học điện. Tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, Long Trần đây là thật sự muốn mưu phản sao? Bất quá làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là, Long Trần tay dừng lại ở thất hoàng tử trước, cũng không có hạ xuống. Thất hoàng tử vốn là đã sợ hãi đến nhắm hai mắt lại, bất quá đợi nửa ngày, không có bất kỳ tình huống khác thường, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy Long Trần trong tay cầm một khối ngọc bài, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cùng trước cái kia phó sát thần dáng dấp hoàn toàn lại như là hai người. Thất hoàng tử, người xem trọng, đây là một viên thân phận của luyện đan sư minh bài, người nói ta cần hướng về người quỳ lại sao? Thất hoàng tử trở về từ cõi chết, hắn bây giờ đã bị Long Trần sợ vỡ mật, nơi nào còn có không đi phân rõ cái kia minh bài thật giả. Không cần, hoàn toàn không cần. Thất hoàng tử nhìn Long Trần, trong hai mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Ở vừa nãy Long Trần thả ra sát khí, để hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong, đối với luôn luôn quen sống trong nhung lụa hắn tới nói, không có dọa tè ra quần, đã được cho đủ đảm lớn. Đa tạ thất hoàng tử thông cảm, Long Trần khẽ mỉm cười nói, đối với như vậy con ông cháu cha, hắn chỉ cần hù dọa một chút là được, coi như là hắn có luyện đan sư minh bài, cũng không dám thật sự đem một cái hoàng tử như thế nào, dù sao này hay vẫn là Phượng Minh đế quốc. Đứng lên đi, Long Trần chậm rãi duỗi ra một cái tay, đưa tới đã sợ đến co quắp ngồi dưới đất thất hoàng tử. Thất hoàng tử không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn Long Trần, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, chậm chập vươn tay ra. Dù sao cũng là hoàng tử, lại nói hắn bất quá là bị Chu Diệu Dương lợi dụng, nếu như Long Trần thật sự với hắn kết oán, vậy thì thật sự trúng rồi Chu Diệu Dương gian kế. Tuy rằng Long Trần không để ý, thế nhưng bị người mưu hại cảm giác phi thường không được, hắn như thế làm, chẳng khác gì là cho thất hoàng tử một nấc thang dưới. Thất hoàng tử dù sao mới 15 tuổi, hình thể tuy rằng cao to, thế nhưng trải qua nhưng ít đến mức đáng thương, bị Long Trần như thế mềm nhũn nhất ngạnh thủ đoạn nhất bắt bí, nhất thời có chút tay chân luống cuống, đứng sau khi đứng lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thất hoàng tử, nếu không ngươi nhiều hơn nữa tọa một lúc. Long Trần nhắc nhở, ô nha, không được, bản, ân, ta còn có chút sự, ta đi về trước. Nói xong, thất hoàng tử gấp vội vàng xoay người rời đi văn học điện. Khi đi ra văn học điện thời điểm, thất hoàng tử cảm giác mình chân đều có chút mềm nhũn. Bất quá đối với Long Trần, hắn đánh trong lòng sợ sệt, vừa nãy hắn thậm chí nhìn thấy tử thần mỉm cười, cảm giác sinh tử hoàn toàn ở Long Trần trong một ý nghĩ. Nhìn thấy thất hoàng tử đi rồi, Long Trần xoay người lại, liếc mắt nhìn đám kia thế tử, bọn hắn là vừa nãy tham dự vây công Long Trần người. Bất quá theo Long Trần triển khai thủ đoạn ác độc đem Chu Diệu Dương trọng thương, bọn hắn đều sợ đến không dám nhúc nhích, lúc này thấy Long Trần nhìn bọn hắn, không khỏi biến sắc mặt, dồn dập lui về phía sau. Đối với đám người kia, Long Trần không thèm để ý bọn hắn, tuy rằng bọn hắn từng để cho Long Trần hận hàm răng ngứa, thế nhưng bây giờ, với bọn hắn không ở một cái phương diện lên, cái kia phân sự thù hận, cũng là không như vậy nồng nặc. Chậm rãi đi tới đã hít vào nhiều thở ra ít Chu Diệu Dương trước mặt, hắn lúc này trên mặt hai mắt thần quang tan rã, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng dáng dấp. Long Trần, người không thể giết hắn, chúng ta vẫn là đem hắn đưa đến luyện dược sư công hội đi thôi, hẳn là còn có cứu. Thạch Phong đi tới khuyên nhủ, dù sao nơi này không phải võ đài, thuộc về tư đấu, nếu như xảy ra nhân mạng, Long Trần là thoát không xong trách nhiệm. Yên tâm đi, cái gọi là người tốt không đền mạng, gieo vạ lưu ngàn năm, ngươi nhìn hắn mi loạn như cỏ, xương trán bên trong hãm, chính là một bộ tiểu nhân hình ảnh, người như vậy, sẽ không chết dễ dàng như vậy, ngươi không thấy hắn sắc mặt phi thường hồng hào sao. Long Trần cười nói, Vu Bàn Tử chờ người không còn gì để nói, Chu Diệu Dương cũng coi như là một cái mỹ nam tử, sở dĩ mi loạn như cỏ, xương trán bên trong hãm, vậy căn bản không phải tướng mạo, đó là bị Long Trần xuất, cả người bị xuất đánh, thân thể đều biến hình. Lại nói cái kia sắc mặt là hồng hào sao, đó là bởi vì huyết dịch không cách nào lưu thông, đều biệt ở trên mặt, là có chút hồng, thế nhưng cũng đã vinh quang tột đỉnh, cùng hồng hào nhưng căn bản chiêm không lên nửa điểm bờ. Đưa tay từ trong lồng ngực, lấy ra một hoàn thuốc, nhét vào Chu Diệu Dương trong miệng. Ba ba, hai cái vang dội bạt tai mạnh, đánh ở Chu Diệu Dương trên mặt, nguyên bản không cách nào nuốt đan dược, thuận lợi tiến vào hắn trong bụng. Long Trần tuy rằng hận cực kỳ Chu Diệu Dương, thế nhưng hắn như trước bảo lưu đúng mực. Tuy rằng Chu Diệu Dương thương thế khủng bố, thế nhưng tuyệt đối không chết được. Ăn vào chính mình luyện chế thuốc chữa thương, có thể bảo đảm hắn ngũ tạng không tổn, còn ngoại thương, kha kha, vậy thì là người nhà họ Chu nên giải quyết vấn đề, Long Trần cần chỉ có điều để hắn đừng tử là được. Mấy người các ngươi, nếu như không muốn Chu Diệu Dương tử, liền mau mau nhấc đi. Long Trần chỉ vào cái kia mấy cái còn đang ngẩn người thế tử môn, lạnh lùng nói. Những người kia này mới phản ứng được, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí một giơ lên Chu Diệu Dương. Phóng tới trên bàn, liền bàn đồng thời nhấc đi. Thuận tiện đem góc tường trên, đã rơi vào hôn mê vương mãng, đồng thời nhấc đi rồi. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, lại đây đem trên đất vết máu lau khô ráo. Long Trần chỉ vào mấy cái thế tử nói, mấy tên này trước đây không ít đối với Long Trần chê cười, tuy rằng Long Trần không chuẩn bị bắt bọn họ khai đao, thế nhưng sắp xếp điểm sống cho bọn họ làm, cũng coi như là xả giận. Bị Long Trần điểm danh ra hỏa môn, không khỏi run run một cái. Liền cái giấm cũng không dám thả, vội vàng đi quét dọn, phi thường chịu khó, không lớn chỉ trong chốc lát, liền quét dọn hoàn tất, liền ngay cả vương mãng cái kia mười mấy cái răng cũng toàn bộ tìm tới. Ra ngoài Long Trần dự liệu chính là, bên này đều quét dọn xong hơn nửa giờ, cái kia giảng bài lão giả mới đến. Bất quá ông lão kia hơi nghi hoặc một chút nhìn Long Trần một chút, liền lại bắt đầu lời lẽ tầm thường, Long Trần trong lòng không khỏi mắng to. Người cái lão cây gậy, khẳng định thu rồi Chu Diệu Dương chỗ tốt. Bằng không tuyệt đối sẽ không muộn xuất hiện hơn nửa giờ. Ma túy, Long Trần không khỏi trong bóng tối khinh bỉ, vốn cho là người đọc sách, trong xương đều là thanh cao, kết quả ngày hôm nay Long Trần ý nghĩ này bị lật đổ, cảm giác mình bị lừa, lần trước ông lão kia cho Long Trần lưu lại hảo cảm, toàn bộ biến mất. Hay vẫn là cái kia khiến người ta buồn ngủ nhịp điệu, chịu đựng được sau, đã ăn cơm chưa, tập thể chạy tới chiến kỹ các mà đi. Vua Bàn Tử chờ người chưa từng có đi, trực tiếp về nhà uống thuốc đi tới, ngày hôm nay nhìn thấy Long Trần ra tay, để bọn hắn khiếp sợ đồng thời, phảng phất cũng nhìn thấy tương lai của chính mình, một khắc đều không kịp đợi. Long Trần tiến vào chiến kỹ các sau, nhiều lần nhìn mấy quyển chiến kỹ, đều cảm thấy không hài lòng, chiến kỹ uy lực giống như vậy, đã không thể vào Long Trần mắt. Hắn đọc sách cực kỳ nhanh, chưa tới một canh giờ, mấy trăm quyển chiến kỹ lật xem một lần, không khỏi lắc đầu một cái. Chẳng trách miễn phí mở ra, đều là một ít rác rưởi chiến kỹ, vận hành lộ tuyến rườm rà, uy lực lại, bất quá cái kia chiến kỹ các hai tầng, chỉ có ngưng huyết cảnh cường giả mới có tư cách tiến vào. Hơn nữa cái khác chiến kỹ, đối với Long Trần tới nói, cũng không có quá tác dụng lớn nơi, thân pháp có truy phong bộ, chiến kỹ có mãng nhiêu kính, nơi này đỉnh tiêm chiến kỹ, theo chân chúng nó cũng xê xích không nhiều ít, coi như là học cũng không có gì lớn dùng. Long Trần không khỏi ám thở dài một hơi, đang chuẩn bị không lãng phí thời gian nữa, đột nhiên trong lòng khẽ động, hướng về giá sách tối hạ tầng góc liếc mắt nhìn. Những khác trên giá sách, đều là quy củ một cái phương cách bên trong, bày đặt một quyển chiến kỹ, thế nhưng chỗ đó, lung ta lung tung chất thành một đống lớn đồ vật. Đồ nơi đó, cũng vậy công pháp chiến kỹ, bất quá có chút đã cũ nát không thể tả, hơn nữa trên căn bản đều là tàn khuyết không đầy đủ bí kỹ, nói trắng ra là phế phẩm, ném xuống có chút đáng tiếc, cho nên bị chất đống ở một góc bên trong. Khi Long Trần con mắt quét về phía cái kia góc thì, một quyển cũ nát gia thú chỉ, gây nên Long Trần chú ý. Cái kia quyển gia thú chỉ phi thường cũ nát, thế nhưng Long Trần dựa vào cường hãn lực lượng linh hồn, cảm giác được tấm kia gia thú trên giấy, tỏa ra một luồng cực kỳ cổ lão khí tức. Đưa tay đem cái kia quyển gia thú chỉ từ trong đống rác lấy ra, Long Trần không khỏi chấn động trong lòng, hay là người khác không nhìn ra khối này gia thú dị dạng. Thế nhưng hắn dựa vào mạnh mẽ lực lượng linh hồn, có thể rõ ràng cảm nhận được ở cái kia gia thú trên, truyền đến từng trận khủng bố uy thế. Khối này gia thú bên trên vằn điểm điểm, thật nhiều địa phương đã tàn tạ không thể tả, đó là bị vô tận năm tháng ăn mòn vết tích. Long Trần phỏng chừng, này gia thú chủ nhân, tất nhiên là nhân vật cực kỳ khủng bố, không phải vậy không gặp qua như thế lâu đời năm tháng, như trước có thể lưu lại kinh khủng như thế ý chí. Buồn cười khủng bố như vậy đồ vật, lại bị xem là rác rưởi như thế vứt ở đây, Long Trần vội vàng đánh giá một thoáng gia thú. Chỉ thấy mặt trên là nhất bức đồ án bên trên dùng cổ đại văn tự, đánh dấu hai chữ. Khai thiên, thật lớn khí phách, Long Trần không khỏi chấn động trong lòng, công pháp gì chiến kỹ, dám gọi danh tự này, quá cuồng vọng đi chứ. Nhìn cái kia bức đồ án, Long Trần không khỏi nhíu nhíu mày, chỉ thấy mặt trên đánh dấu 9 cái điểm đỏ, lại không có vật gì khác. 9 giờ trong lúc đó, phảng phất có một tia như có như không dây nhỏ liền đón lấy, thế nhưng niên đại quá xa xưa, không biết là nguyên lai thì có, hay vẫn là sau đó xuất hiện vết rạn nứt. Đã đến giờ, hết thảy thế tử thả xuống bí tịch trong tay. Đang lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng, truyền khắp toàn bộ chiến kỹ các, mọi người không khỏi thở dài một tiếng, thời gian quá quá nhanh, mấy người không khỏi tâm tình ủ rũ, một tháng mới có thể tới một lần, thực sự là quá khang đa. Long Trần xem trong tay tàn quyển, không khỏi có chút không muốn, thời gian của hắn quá mức quý giá, làm chờ một tháng, để hắn có chút không chịu được. Thấy tất cả mọi người đều lần lượt đi rồi, Long Trần mới chậm rãi đi ra, bất quá trong tay hắn như trước cầm cái kia quyển cũ nát ra thú chỉ. Cửa cái kia ngưng huyết cảnh cường giả sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh, mới vừa muốn nói chuyện, Long Trần đã mở miệng trước. Đại nhân, ta nghĩ đem này quyển tàn tạ gia thú chỉ mang về nghiên tập một thoáng, mặt khác cái này xin mời đại nhân vui lòng nhận. Long Trần nói xong, không giống nhau, không chờ người kia mở miệng trực tiếp ném quá đến nhất viên đan dược, cái kia ngưng huyết cảnh cường giả, vừa muốn quát lớn, đột nhiên nhìn thấy viên thuốc đó, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thân tay nắm lấy viên thuốc đó, thình lình phát hiện đó là một viên ngưng huyết đan. Chính là ngưng huyết cảnh hắn, nhất là thứ cần thiết. Quan trọng nhất chính là, cái này ngưng huyết đan dĩ nhiên là một viên trung phẩm ngưng huyết đan, muốn so với phổ thông ngưng huyết đan quý trọng gấp mấy chục lần. Ngưng huyết cảnh cường giả, cần phải mượn thiên địa linh khí, cô đọng huyết thống, để cho mình khí huyết càng thêm bá đạo uy mãnh, mạnh mẽ thân thể. Mà ngưng huyết đan, vừa vặn có thể mấy lần mà tăng lên ngưng huyết công hiệu, có cái này ngưng huyết đan, ít nhất có thể bớt đi hắn nửa năm công lao. Cái kia ngưng huyết cảnh cường giả sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hay vẫn là không chống đỡ được viên thuốc đó mê hoặc, liếc mắt nhìn Long Trần trong tay cũ nát gia thú. Nhớ kỹ, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, Long Trần làm sao còn không rõ ý của hắn. Rõ ràng là nếu như bị phát hiện, hắn là sẽ không nhận món nợ, Long Trần nhưng cũng bị nắp cái trước trộm cắp tội danh. Long Trần cũng không để ý lắm, thu hồi cái kia quyển cũ nát gia thú sau rời đi, cái kia ngưng huyết cảnh cường giả. Lúc này mới lần thứ hai quan sát tỉ mỉ trong tay ngưng huyết đan. Không nghĩ tới, hắn lại có bảo vật như vậy, không được, đến hỏi thăm một chút nội tình của hắn cái kia ngưng huyết cảnh cường giả, nói xong cũng biến mất ở chiến kỹ các bên trong. Long Trần sau khi rời đi, thẳng đến trong phủ bước đi, hắn nếu dám tung cái viên này ngưng huyết đan, liền không sợ người kia đi điều tra. Bây giờ hắn cần mọi người biết, hắn là một vị luyện dược sư, một vị người bị Vân Kỳ đại sư coi trọng luyện dược sư, này liền được rồi, đây chính là cái gọi là cáo mượn oai hùng. Hắn dùng phương thức này, nói cho đối phương biết, hắn Long Trần không còn là trước đây cái kia, mặc bọn họ bắt bí rác rưởi tiểu tử, muốn động hắn, cần suy nghĩ một chút hậu quả. Long Trần vừa đi vừa trầm tư làm sao đem kẻ điều khiển sau hậu trường, từng điểm đào móc ra thì, trong lúc vô tình đi vào một cái hẻm nhỏ. Đột nhiên nhất đạo cự võng từ trên trời giáng xuống, Long Trần còn không phản ứng lại liền bị trong nháy mắt bọc lại, Long Trần cả kinh, người cũng đã bay lên trời. Chương 16, công chúa trả thù. Long Trần chính trầm tư làm sao đem kẻ điều khiển sau hậu trường, từng điểm đào móc ra thì, đột nhiên một tấm võng lớn từ trên trời giáng xuống, Long Trần còn không phản ứng lại, liền bị trong nháy mắt bọc lại. Cái kia võng thiết kế vô cùng tinh xảo, vừa bọc lại Long Trần, liền lập tức cấp tốc nắm chặt, vững vàng đem hắn trói lại. Long Trần vừa muốn dùng sức tránh, đột nhiên thân thể nhẹ bấng, người đã bay lên trời, hắn lúc này mới ngơ ngác phát hiện phía trên đỉnh đầu hắn, có một con to lớn diều hâu. Diều hâu cũng không phải là ma thú, mà là dã thú, thế nhưng bởi vì hình thể to lớn, lại tính tình dịu ngoan, không ít cường giả yêu thích dùng chúng nó làm thú cưỡi. Hiển nhiên con này diều hâu là một con vật cưỡi, bất quá Long Trần hối hận đã chậm, chính mình do bất cẩn, lại trúng chiêu. Bây giờ cái kia diều hâu bay lên cao trăm trượng không, nhìn phía dưới mặt đất, Long Trần sợ đến mặt đều tái rồi, một cử động cũng không dám. Kỳ vọng tấm kia võng chất lượng nhất định phải vững vàng a, vạn nhất phá, Long Trần coi như có 10 cái mạng, từ như thế cao địa phương ngã xuống, cũng toàn không còn. Coi như Long Trần có thiên đại năng lực, ngã xuống cũng phải bị đàng hoàng xuất thành diện bính, hơn nữa diện tích nhất định phải so với trước xuất Chu Diệu Dương càng gia tăng hơn. Hừ, lớn mật nô tài, lại dám bắt nạt đệ đệ ta. Đang lúc này một tiếng lanh lảnh quát, từ diều hâu trên lưng truyền đến, âm thanh phi thường dễ nghe, bất quá bên trong ẩn chứa lửa giận, để Long Trần trong lòng thầm kêu không ổn. Long Trần nắm chặt võng lớn, làm thế nào cũng không nhìn thấy diều hâu trên lưng người, thẳng thắn không nói tiếng nào, bởi vì hắn chỉ lo làm tức giận cô gái kia, vạn nhất nàng nhất buông tay, chính mình liền xong đời. Hảo nam không cùng nữ đấu, lão tử không chấp nhặt với ngươi, Long Trần nhắm miệng không nói câu nào, khiến người ta cảm thấy hắn thật giống sợ. Mà ở diều hâu trên lưng nữ tử, thấy Long Trần không nói lời nào, cũng không tiếp tục nói nữa, đột nhiên nhìn thấy một chỗ đại sơn, trực tiếp dục vật cưỡi bay qua. Cái kia nơi đại sơn không phải chỗ khác, chính là Long Trần đã tới Lạc Hà Sơn, bất quá như lần trước Mộng Kỳ dẫn hắn đến thời điểm hoàn toàn khác nhau. Lần trước là ở lưng chim ưng trên, lần này là bị mang theo, hơn nữa hạ xuống thời điểm cũng không giống nhau, lần trước thời điểm là vững vàng hạ xuống. Lần này đãi ngộ liền không tốt như vậy, cách mặt đất còn có vài chục trượng khoảng cách, Long Trần liền bị vật rơi tự do hạ xuống. Một tiếng vang lớn, tuy rằng có chuẩn bị, vận may hộ thể, thế nhưng từ cao như vậy địa phương bị ném đến, như trước bị suất ngất ngây con gà tây, mắt nổ đom đóm. Hừ, lớn mật nô tài, ngày hôm nay như không cố gắng giáo huấn một chút ngươi, ngươi liền không biết làm sao tôn kính chủ nhân. Nghe được cái thanh âm kia truyền đến, Long Trần hai mắt hỏa diễm bốc lên, bây giờ trên mặt đất, nếu như không đem mũi của ngươi đánh thành trực bản, ngươi liền không tới làm sao tôn kính ngươi Long gia. Long Trần hai mắt dường như thiêu đốt hai đạo hỏa diễm, rộng mở xoay người, bất quá vừa xoay người, trong mắt hừng hực lửa giận, liền bị tắt một nửa. Mặc dù biết đối phương là một cô gái, nhưng nhìn đến cô gái kia thì, Long Trần không khỏi có chút đờ ra. Cô gái kia nhìn qua 17-18 tuổi, vóc người thon dài, ngực cao mông nở, eo nhỏ nhắn sở sở, thân xuyên trường sam màu trắng, eo buộc thắt lưng ngọc, đem trước ngực đẫy đà, tôn lên càng gia tăng hơn thiếu. Nhất làm cho Long Trần giật mình chính là, cô gái kia mi tự phù liễu, mắt như hoa đào, mũi ngọc tinh xảo vểnh cao, đôi môi ướt át trên, mang theo một vẻ tức giận, nhưng làm cho người ta một loại khác loại vẻ đẹp. Lớn mật nô tài, người hướng về chỗ nào xem đây? Cô gái kia thấy Long Trần nhìn nàng không chớp mắt, không khỏi cả giận nói. Nguyên bản biến mất lửa giận, bị nàng một câu nô tài, lại nhen lửa, Long Trần cười lạnh nói, cô nàng, người có phải là uống nhầm thuốc, hay vẫn là dược ăn hơn nhiều, nói cái gì lời điên khùng, người bắt ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nói ngươi coi trọng bổn công tử, thèm nhỏ dãi với bổn công tử sắc đẹp, muốn mưu đồ gây rối? Long Trần nói đến lúc sau, một mặt khiếp sợ cùng tiếc hận vẻ, tức giận cái kia thiếu nữ, mặt trắng một mảnh đỏ chót. Ngươi đồ vô sỉ này, ngươi bắt nạt đệ đệ ta ngày hôm nay là đến cho đệ đệ ta ra tức giận, liền ngươi cái kia dạng, bổn tiểu thư coi như con mắt mù, cũng sẽ không coi trọng ngươi. Cô gái kia nổi giận nói. Đệ đệ ngươi, Long Trần hơi nghi hoặc một chút. Hừ, đệ đệ ta là thất hoàng tử Sở Phong, ngươi ngày hôm nay lại để hắn lúng túng, ta là tới báo thù cho hắn. Cô gái kia không phải người khác, chính là Sở Phong chị gái Sở Giao, là đế quốc tam công chủ, Phượng Minh Hoàng đế có thất tử ba nữ, mà Sở Giao cùng Sở Phong, phân biệt đều là ít nhất. Ngày hôm nay Sở Giao bỗng nhiên nhìn thấy Sở Phong hồn vía lên mây trở lại, không khỏi có chút kỳ quái, liền hỏi nguyên do, thế nhưng Sở Phong thực sự dọa sợ, là không chịu nói. Sở Giao là thông qua những cách khác, biết Sở Phong là bị Man Hoang Hầu Thế Tử ước đi ra ngoài, rất nhanh nàng liền biết rồi đầu đuôi sự tình. Biết được đệ đệ bị kinh sợ dọa, Sở Giao tức giận đến không được, liền muốn gây sự với Long Trần, thế nhưng nàng dù sao thân là công chúa, làm việc không tốt quá mức trương dương, liền trong bóng tối chờ đợi ở Long Trần về nhà tất kinh trên đường. Kết quả Long Trần đang muốn sự tình, càng không có nghĩ tới có người sẽ ở trong đế đô, công nhiên đánh lén cho hắn, vẫn đúng là mơ mơ hồ hồ trúng chiêu. Có vẻ như ta cũng chưa hề đem đệ đệ ngươi như thế nào, ba Long Trần nhíu mày nói. Lớn mật nô tài, ngươi như thế hù dọa đệ đệ ta. Là tội chết, lẽ nào trên dưới tôn ti ngươi cũng không hiểu sao? Sở Giao lạnh nhạt nói, một cái nô tài, Long Trần bị mắng hỏa khí tăng tăng ứa ra, mắng to, ngớ ngẩn nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền không dám trừng trị ngươi, không nên ép gấp Long Gia tức giận ngay cả mình đều đánh. Ngươi tên khốn kiếp này, Sở Giao trong cuộc đời, thật giống không có ai như thế mắng quá nàng, bây giờ bị Long Trần nhất mắng, tức giận mặt cười phát lạnh. Ngọc duỗi tay một cái, một trường quay về Long Trần tấn công tới, để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này Sở Giao, lại là một cái tụ khí cửu trọng thiên cường giả. Cái kia một trường vỗ ra, nhất đạo nóng rực khí tức phun trào, dường như hỏa diễm bám vào ở trên bàn tay giống như vậy, rõ ràng là nhân cấp bên trong phẩm cấp bậc trở lên chiến kỹ. Long Trần một chút nhìn ra cái kia một trường khác thường, tuy rằng hắn không sợ, thế nhưng hắn không muốn dùng man lực cùng với nàng liều mạng. Hô, sẽ ở đó tay ngọc sắp sửa chạm được Long Trần thân thể thời điểm. Long Trần bước chân hướng về sau trượt đi, bàn tay nhẹ nhàng một vùng, đưa nàng cái kia một trưởng dẫn ra, vỗ vào chỗ trống. Sở Giao nguyên bản toàn lực một trưởng, bị Long Trần hời hợt hóa giải, một thân sức mạnh, phảng phất đánh vào cây bông trên giống như vậy, khổ sở đòi mạng. Khốn nạn, lại còn dám trốn. Sở Giao quát một tiếng, bước chân một điểm, người như hoa bên trong hồ điệp, lại là một trưởng vỗ đến. Long Trần suýt chút nữa bị Sở Giao một câu nói khí vui vẻ, dài đến nữ nhân xinh đẹp như vậy. Làm sao tịnh nói một ít bắp gốc giả thì sao đây? Bất quá Long Trần tuy rằng cũng vậy đầy bụng tức giận, thế nhưng đối với một mỹ nữ, hắn thực sự không cách nào xuống tay ác độc, nếu như đúng đổi thành Chu Diệu Dương, đã sớm một trận chân liên tục vừa đá vừa đạp. Long Trần liên tục tránh né mấy chiêu, phát hiện Sở Giao tu vi tuy cao, thế nhưng căn cơ cực kỳ phù phiếm, thực tế tu vi e sợ liền tụ khí tầng 5 cũng không bằng. Chiêu số tuy rằng tinh diệu, thế nhưng quá mức cứng nhắc, để Long Trần suýt chút nữa phun máu chính là Sở Giao chiêu số, lại động tác võ thuật. Mặc kệ Long Trần là tránh né hay vẫn là ngăn cản, nàng đều là nhất bộ động tác đến cùng, thậm chí ngay cả chiêu số đều bất biến, để Long Trần mấy lần suýt chút nữa nhạc đi ra. Khốn nạn, người cười cái gì, nửa ngày không có bắt Long Trần, tức giận Sở Giao trực dậm chân, bây giờ thấy Long Trần cái kia ước đến vô cùng khổ cực dung, không khỏi nộ không thể yết. Người cái này liền động tác võ thuật đều sẽ không báo đất, có năng lực theo, đè động tác võ thuật theo ta đánh nhau. Long Trần rốt cục không nhịn được bắt đầu cười ha hả, trước tức giận tan thành mây khói, hắn cuộc đời hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải thú vị như vậy nữ nhân. Hắn này nở nụ cười không quan trọng lắm, Sở Giao tức giận sắc mặt tái xanh, nàng đem Long Trần loại hành vi này coi là to lớn nhất trào phúng. Hỗn cầu, Sở Giao quát mắng một tiếng, đột nhiên động tác võ thuật cũng mặc kệ, dường như một cái không chút nào hội võ người giống như vậy, hướng về Long Trần đập tới. Này ngược lại là hoàn toàn ra khỏi Long Trần bất ngờ. Cái này đấu pháp hắn xưa nay chưa từng thấy, vội vàng đưa tay đẩy một cái, muốn đem Sở Giao đẩy ra ngoài. Cái nào thành muốn lúc này Sở Giao, giống như điên cuồng, đối với Long Trần hai tay làm như không thấy, như trước hướng về Long Trần đập tới. Liền Long Trần bàn tay lớn, thật chặt đẩy ở Sở Giao trước ngực, mềm mại xúc cảm, chưa bao giờ có cảm giác, để Long Trần trợn to hai mắt mông. Mà Sở Giao đột nhiên cảm thấy nhất hai bàn tay che đậy ở chính mình núi non trước, dường như bị sét đánh bên trong giống như vậy. Cả người cứng đờ, trong hai mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Long Trần vội vàng giải thích, bất quá căng thẳng hắn, hoàn toàn quên đang nói chuyện trước tiên đem chính mình đại lấy tay về. Khốn nạn, ta cùng ngươi liều mạng. Sở Giao bỗng nhiên ôm chặt lấy Long Trần cánh tay, anh hé miệng, tàn nhẫn mà cắn ở Long Trần trên cánh tay. Này cho ăn, mau dừng tay, không, là nhanh câm miệng, ai nha. Long Trần cánh tay đau nhức, Sở Giao chặt chẽ cắn vào Long Trần cánh tay, là không tha, Long Trần quăng mấy lần, đều không bỏ rơi, ngược lại càng ngày càng thống. Tức giận bên dưới, Long Trần cũng gấp, không chút nghĩ ngợi liền một cái tát vỗ vào Sở Giao mông mẩy bên trên. Đùng, dầu có co giãn cảm giác, để Long Trần trong lòng rung động, không qua tay trên cánh tay đau nhức, để hắn trong nháy mắt lại khôi phục lại. Mau thả ta ra, không phải vậy ta lại muốn đánh cái mông ngươi rồi, Long Trần lớn tiếng uy hiếp nói. Cái mông truyền đến đau đớn một hồi, Sở Giao khinh rên một tiếng, thế nhưng cũng không có buông ra Long Trần cánh tay, kế tục dùng sức cắn. Lại là đau đớn một hồi truyền đến, Long Trần không khỏi nổi nóng, phất lên bàn tay lớn, là liên tục vỗ ba đòn, lần này sức mạnh rất lớn. Sở Giao rên lên một tiếng đau đớn, nước mắt đều chảy ra, một mặt là thống, một mặt là oan ức, thế nhưng là chết sống không hé miệng. Bất quá để Sở Giao kinh dị chính là, Long Trần đánh ba lần sau khi, liền không nữa chuyển động, tùy ý nàng làm sao dùng sức cắn, như trước bất động. Một hồi lâu sau, hay là cắn miệng chua, hay là mệt mỏi, Sở Giao chậm rãi buông ra môi anh đào. Long Trần cánh tay lúc này máu thịt be bét một mảnh, máu tươi dính đầy ống tay áo, Long Trần thở dài nói, hả giận. Sở Giao nhìn Long Trần, thấy sắc mặt hắn không có một chút giận dữ, trái lại có một loại nhàn nhạt cô đơn, không biết tại sao, làm cho nàng phương tâm khẽ run lên. Ngươi, tại sao không đánh không biết tại sao, Sở Giao lại hỏi ra một câu nói như vậy, nói ra Sở Giao liền hối hận rồi, mặt cười một trận đỏ chót. Đánh nữ nhân ta không am hiểu, Long Trần tức giận, nói xong, đem ống tay áo xé ra, lộ ra bên trong đều sắp bị cắn đi một miếng thịt cánh tay, xé khối tiếp theo vải liền muốn băng bó. Long Trần câu nói đó, khiến cho Sở Giao hơi đỏ mặt, nguyên bản lửa giận, không biết tại sao, dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng. Thấy Long Trần một cái tay, căn bản là không có cách đưa cánh tay băng bó cẩn thận, dĩ nhiên duỗi ra tay ngọc, đoạt quá Long Trần trong tay vải, nhẹ giọng nói. Ta đến giúp ngươi băng bó ba, chương 17, sát ý lẫm liệt, ta đến giúp ngươi, Sở Giao tiếp nhận Long Trần trong tay vải, chậm rãi đem Long Trần cánh tay băng bó, có chút nột nột nói, xin lỗi. Không biết tại sao, ở Sở Giao trong lòng, Long Trần cùng tất cả mọi người đều không giống nhau, ở nàng trong ấn tượng, hắn là duy nhất dám cùng với nàng đối kháng hạ nhân. Từ Long Trần cái kia cuồng dã trong ánh mắt, liền có thể nhìn ra Long Trần là một cái không sợ trời không sợ đất người, nhưng là hắn tình nguyện chính mình đau, cũng không muốn lại đi thương tổn Sở Giao, này vô hình chung xúc động Sở Giao nội tâm mềm mại bộ phận. Cẩn thận ngẫm lại, Long Trần thật giống cũng không có làm gì sai, hay là chính mình cũng không hiểu sự tình chân chính bắt đầu chưa, Sở Giao lớn như vậy, hay vẫn là lần thứ nhất sản sinh một tia hổ thẹn. Ta, Long Trần mới vừa muốn nói chuyện, ngươi không cần nói xin lỗi, chúng ta, ngày hôm nay không ai nợ ai, ta cắn ngươi, ngươi vậy. Sở Giao khuôn mặt đỏ lên, cảm giác trước ngực như trước hơi khác thường, phảng phất loại cảm giác đó còn không tản đi. Không phải, ta nghĩ nói, Long Trần lắc đầu nói, đều nói rồi, chuyện này đã qua, ngươi còn muốn thế nào? Sở Giao vi hơi giận nói, mỹ nữ, ta nghĩ nói đúng lắm, ta bị cắn chính là cánh tay trái, người bao ta tay phải làm cái gì? Long Trần giờ cười giờ khóc nói, Sở Giao lúc này mới phát hiện, chính mình mơ mơ hồ hồ bên dưới, lại bao sai rồi cánh tay, không khỏi mặt cười đỏ chót, nhìn Long Trần vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi nhẹ giọng mắng, bại hoại, làm sao sớm không nhắc nhở ta. Nói xong lại lần nữa giúp Long Trần băng bó, bất quá dù sao cũng là bị thương ngoài da, ngoại trừ thống một điểm, cũng không tính là gì nghiêm trọng thương. Long Trần trong lòng âm thầm nở nụ cười, cái này mỹ lệ cô nàng, vẫn tính có chút lương tâm, một điểm khổ nhục kế, liền bắt vào tay. Kỳ thực Long Trần trong nhẫn, thì có thuốc chữa thương, mặc kệ uống thuốc hay vẫn là thoa ngoài da đều có, chỉ có điều vì diễn trận này khổ nhục kế, không lấy ra thôi. Nguyên bản Long Trần cũng không báo hy vọng quá lớn, chuẩn bị mềm dẻo không được liền đến ngạnh, kết quả nha đầu này lại một thoáng trúng kế, đúng là rất lớn ra ngoài dự liệu của hắn. Đồng thời cũng lần thứ nhất đối với người của Hoàng Thất, sinh ra một tia hảo cảm, nhẹ giọng nói, kỳ thực đệ đệ ngươi là bị lợi dụng, Chu Diệu Dương nghĩ thông suốt quá đệ đệ ngươi, đến áp chế ta. Nói xong Long Trần đem chính mình cùng Chu Diệu Dương trong lúc đó quan hệ, giản lược nói rồi một thoáng, lần này Long Trần không cần phiến tình, chỉ là nhàn nhạt giảng tố một chút trải nghiệm của chính mình. Long Trần, xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, Sở Giao có chút thật không tiện nói, đồng thời cũng thầm hận chính mình quá mức võ đoán. Không cái gì, ngược lại quen thuộc, Long Trần thản nhiên nói. Lời nói rất bình thản, thế nhưng phối hợp ánh mắt yêu buồn kia, làm cho người ta cực kỳ mãnh liệt thị giác xung kích, chấn động lòng người. Long Trần cái này vẻ mặt, để Sở Giao càng thêm áy náy, cảm giác lại như là ở cho một cái vết thương chẳng chịt người, lại gắn một nắm muối giống như vậy, không khỏi vô cùng khổ sở. Ha ha, ngươi đừng quá chăm chú, ta là ở lừa ngươi lòng thông cảm. Ni Long Trần cười ha ha nói. Không biết tại sao, nhìn Long Trần nụ cười, Sở Giao trái lại càng thêm thương tâm, không khỏi hai mắt một đỏ, nước mắt dọc theo gò má rì rào mà rơi. Ai, đừng khóc, ta không nói còn không được sao? Long Trần không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nữ nhân khóc, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, không biết làm sao. Ngươi chịu tha thứ ta sao? Sở Giao có chút thương tâm nói, nàng cảm giác mình thật giống là toàn thế giới xấu nhất nữ nhân. Đều nói rồi, chuyện này không phải lỗi của ngươi, là có người xấu ở chính giữa dẫn dắt, ngươi không cần tự trách, Long Trần nói. Nhưng là, không cái gì có thể đúng, sự tình qua đi liền quá khứ. Là hài lòng, chúng ta liền nhớ kỹ nó, là phiền lòng liền quên nó, ta nhiều năm như vậy, là như thế tới được, Long Trần khuyên nói. Cảm ơn ngươi, Long Trần. Sở Giao lau một cái nước mắt, mặt cười nổi lên hiện một vệt vẻ mừng rỡ. Nhìn Sở Giao, Long Trần trong lòng run lên, Sở Giao tuy rằng so với Mộng Kỳ hơi kém một chút, thế nhưng dung mạo tuyệt đối là khuynh thành phong thái, đặc biệt là nở nụ cười thời điểm, chỉ là nam nhân, rất khó không động tâm. Thấy Long Trần bỗng nhiên ngơ ngác nhìn mình, Sở Giao hơi nghi hoặc một chút nói, Long Trần, ngươi tại sao nhìn như vậy ta? Khắc khắc, bởi vì ngươi quá đẹp đẽ, không kìm lòng được, Long Trần mặt già đỏ ửng, ho khan hai tiếng nói. Ta thật sự rất dễ nhìn sao? Sở Giao tay ngọc đem nhất lọn tóc, buộc bên tai tế, chăm chú hỏi. Long Trần hơi kinh ngạc nói, cực kỳ đẹp đẽ, lẽ nào ngươi không biết? Người khác chưa từng nói sao? Sở Giao lắc đầu nói, là có người mỗi ngày nói, bất quá ta không tin tưởng bọn hắn nói mỗi một câu nói, ta không thích những cái kia mỗi ngày mang theo mặt nạ người. Sở Giao lúc nói chuyện, mặt cười bên trên hiện lên một vệt bất đắc dĩ, nhìn khiến lòng người thống, cùng trước nàng, hoàn toàn lại như là hai người, Long Trần không nghĩ tới, Sở Giao còn có phương diện như thế. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi, như vậy đứng cũng không tốt. Long Trần tìm một khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, Sở Giao gật gật đầu, bất quá vừa mới ngồi xuống, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, lại đứng. Long Trần sững sờ, làm sao? Sở Giao mặt cười một trận đỏ chót, có chút tức giận nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Long Trần chợt hiểu được, cảm thấy có chút thật không tiện, bất quá sau lưng tay phải nhưng len lén vỏ bóp mấy cái, phảng phất loại kia tiêu hồn cảm giác, còn ở trường chảy xuôi. Sở Giao từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một khối thật dài thảm lông, che ở trên tảng đá, mới chậm rãi ngồi xuống, bất quá vừa chạm được tảng đá thời điểm, như trước lông mày cao lại, hiển nhiên vẫn còn có chút thống, bất quá so với trước muốn tốt hơn rất nhiều. Cái kia, thất lễ, Long Trần có chút thật không tiện nói, mình làm như vậy thực sự bị hư hỏng quân tử chi phong, bất quá Long Trần xưa nay liền không nghĩ tới đi làm một cái quân tử. Huống hồ lúc đó bị cắn cuống lên, cái kia thuần túy là theo bản năng động tác, cũng không phải là thật sự muốn đi chiếm nhân gia tiện nghi. Xưa nay liền chưa từng thấy ngươi như thế hung người, lớn như vậy, hay vẫn là cái thứ nhất có người đánh ta nói tới chỗ này, Sở Giao không khỏi hai mắt một đỏ, tỏ rõ vẻ oan ức. Cái kia, ngươi đừng khóc, nếu không ta cũng làm cho ngươi đánh đòn được rồi. Thấy Sở Giao huyễn huyễn muốn khóc, Long Trần trận lại nói. Phốc, phi, ai muốn đánh ngươi nơi đó, ngươi thực sự quá xấu. Sở Giao bị Long Trần lập tức chọc cười vui vẻ, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng xoay chuyển quá khứ. Thấy Sở Giao nín khóc mỉm cười, Long Trần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đánh công chúa cái mông, chính mình cũng coi như là gan to bằng trời. Long Trần, tuy rằng ngươi rất xấu, bất quá ta cảm giác, ngươi sẽ không gạt ta, càng sẽ không nói một ít trái lương tâm đến đòi thật ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Sở Giao bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc nói, đương nhiên có thể, chỉ là ngươi lần sau không muốn sẽ đem ta cất vào trong lưới là tốt rồi, nói thật, vừa nãy ta thật sợ ngươi nhất buông tay, đem ta ném xuống, Long Trần cười nói. Sở Giao cũng vậy nở nụ cười, nghĩ vừa nãy Long Trần bị chính mình ném xuống chật vật dáng dấp, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Nhất sau khi cười xong, thật giống khoảng cách giữa hai người kéo gần thêm không ít, Sở Giao dĩ nhiên cùng Long Trần giảng tố mình và đệ đệ một ít trải qua. Có thể là lớn như vậy, lần thứ nhất gặp phải một cái có thể nói hết đối tượng, cùng Long Trần giảng tố rất nhiều rất nhiều. Sở Giao, người có thời gian bao lâu, chưa từng thấy bệ hạ, Long Trần đột nhiên hỏi. Sở Giao lắc lắc đầu nói, từ khi ta 3 tuổi sau đó, liền lại cũng chưa từng thấy hắn, đệ đệ càng là một mặt đều chưa từng thấy. Long Trần gật gật đầu, do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là không có hỏi lên, dù sao hiện tại cùng Sở Giao tín nhiệm quan hệ vừa thành lập, không nên tùy tiện hỏi thăm một ít mẫn cảm vấn đề. Kỳ thực Long Trần rất muốn biết, bây giờ Hoàng Cung tình huống nội bộ, đến cùng là ai ở nhằm vào Long gia, Long Trần vẫn muốn biết rõ. Tính toán thời gian, là Hoàng đế bệ hạ bế quan 5 năm sau. Mới bắt đầu triệu hoán Long Thiên Khiếu hồi cung, thế nhưng vào lúc ấy Long Thiên Khiếu liền bắt đầu từ chối về đế đô. Này trung gian đến cùng phát sinh cái gì, mà phụ thân cũng vậy mười mấy năm không có tin tức trở lại, hắn đến cùng đang làm gì? Lẽ nào thật sự ném mẹ con bọn hắn mặc kệ sao? Tuy rằng ấn tượng đã có chút mơ hồ, thế nhưng Long Thiên Khiếu cái kia cương nghị dung, lại sâu thâm khắc ở Long Trần trong lòng, hắn tuyệt đối không phải người như vậy. Cái kia tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì? Long Trần cảm giác mình bị cuốn vào một cái to lớn bí ẩn bên trong, nhưng là vừa không dám tùy tiện đi yết. Bởi vì càng tiếp cận chân tướng, nguy hiểm liền càng mãnh liệt, không có thực lực trước, Long Trần hay vẫn là cần phải tiếp tục ẩn núp xuống mới được. Long Trần quanh co lòng vòng hỏi một thoáng, trong cung những hoàng tử khác tình huống, Sở Giao hiển nhiên không biết Long Trần mục, còn tưởng rằng Long Trần là ở quan tâm chính mình, hỏi cái gì phải trả lời cái gì. Long Trần không khỏi có chút hổ thẹn, như vậy lừa dối một cô gái, để hắn có chút không thoải mái, sau đó thẳng thắn không hỏi, hắn sợ chính mình hội hổ thẹn càng ngày càng nhiều. Nếu cách chân tướng càng ngày càng gần, trước mặt quan trọng nhất hay vẫn là nắm chặt tăng cao thực lực, bây giờ phong phủ tinh sơ thành, linh lực tăng nhiều, có thể gia tăng luyện đan tốc độ, kế tục tầm bổ phong phủ tinh. Khi phong phủ tinh triệt để viên mãn sau khi, hắn là có thể xung kích ngưng huyết, một khi tiến vào ngưng huyết cảnh, đây mới thực sự là võ giả, hắn bây giờ còn quá yếu. Mặt khác hắn kinh hỉ phát hiện, theo phong phủ tinh mạnh mẽ, thân thể của hắn cũng nước lên thì thuyền lên, theo mạnh mẽ. Phong phủ tinh lại như là một cái nguồn suối, nó nhất hình thành, liền đang không ngừng tẩm bổ hắn khí lực, bây giờ sức mạnh của hắn đã có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Bây giờ cửu tinh bá thể quyết thành hắn chỗ dựa lớn nhất, thế nhưng cửu tinh bá thể quyết quá mức thần bí, trong trí nhớ của hắn chỉ có việc tu luyện của nó phương thức, cái khác không biết gì cả. Sở Giao thao thao bất tuyệt nói hơn hai canh giờ, rốt cục khuôn mặt đỏ lên, cảm giác mình có chút thất thố, bắt đầu hỏi thăm tới Long Trần đến. Long Trần cười cùng với nàng nói một chút chuyện thú vị, đối diện đi khổ sở, không nhắc tới một lời, không thể không nói, Long Trần khẩu tài trên, có thiên phú kinh người, chọc cho Sở Giao thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Vừa bắt đầu cái kia điêu ngoa tùy hứng công chúa, lập tức đã biến thành một cái hoài xuân thiếu nữ giống như vậy, phảng phất thay đổi một người. Khi Thái Dương chậm rãi xuống núi thời điểm, hai người mới phát hiện thời gian trôi qua, Sở Giao nhìn Long Trần nói, Long Trần, sau đó ta có thể tìm ngươi chơi đùa sao? Long Trần hơi hơi do dự, hắn không muốn cùng hoàng gia người đi gần quá, hắn có chút sợ sệt, nhưng nhìn Sở Giao cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, lại không đành lòng từ chối, cười nói, đương nhiên có thể, bất quá đây là hai người chúng ta trong lúc đó bí mật. Sở Giao nghe được Long Trần mặt sau, mặt cười hiện lên một vệt ửng đỏ, đôi mắt đẹp có chút né tránh, trong đôi mắt mang theo một vẻ bối rối, thấp giọng nói, vậy chúng ta trở về đi thôi. Người đi về trước đi, ta bước đi là tốt rồi, Long Trần cười nói, nếu như cùng công chúa ngồi chung một ngựa một khi bị phát hiện, sẽ là một cái phiền phức rất lớn. Sở Giao hiển nhiên cũng ý thức được, thấp giọng cùng Long Trần nói cá biệt, nhảy lên diều hâu bối, bay ra ngoài. Long Trần nhìn cái kia bóng người từ từ biến mất, trong lòng mình có một loại cảm giác không thoải mái, một lúc lâu mới thở dài một hơi, phản về nhà mình bên trong. Bất quá mới vừa đuổi tới cửa nhà thời điểm, thấy vô số tinh binh, đã xem toàn bộ trấn Viễn Hầu phủ hoàn toàn vây quanh, Long Trần sầm mặt lại, hai mắt hiện lên một vệt sát cơ. Lão tử càng là tâm tình không tốt, càng là cho lão tử tưới dầu lên lửa, các ngươi đã muốn chết, ra tác thành các ngươi. Lửa giận trong lòng, cũng lại không kìm nén được, thẳng đến cái kia bảo vệ hầu phủ cửa lớn các tinh binh mà đi. Chương 18, Man Hoang Hầu, trấn Viễn Hầu trước phủ, mấy trăm tinh binh, đem toàn bộ phủ đệ vây lại đến mức nước chảy không lọt, một vị trên người mặc ngân giáp người trung niên ngồi ở trên ngựa, khuôn mặt kiêu căng mà nhìn Long Phu Nhân. Long Phu Nhân sắc mặt trắng bệch đối diện người kia nói gì đó. Ở Long Phu Nhân phía sau, Bảo Nhi chờ một đám gia quyến, nhìn giáp trụ rõ ràng mọi người, một mặt vẻ hoảng sợ. Khi Long Trần xuất hiện thời điểm, ánh mắt người nọ sáng ngời, một tiếng quát lạnh, Long Trần, người vô duyên vô cớ trọng thương Chu Diệu Dương Thế Tử, bản tướng phụng mệnh đến đây đưa ngươi bắt, còn không bó tay chịu trói. Sang, hơn trăm cây trường đao xuất khiếu, phát sinh một tiếng nổ vang, toàn bộ tình cảnh tràn ngập khí tức sơ xác, ép tới người hô hấp không khoái. Những người này toàn bộ đều là tinh binh. Trên người mang theo dày đặc huyết tinh chi khí, Long Phu Nhân cái nào từng gặp như vậy túc sát cảnh tượng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, lảo đảo, không phải Bảo Nhi đỡ, đứng cũng không vững. Long Trần diện với trước mắt sáng loáng trường đao làm như không thấy, đi tới mẫu thân trước mặt, nhìn thấy mẫu thân trong hai mắt vẻ hoảng sợ, Long Trần trong lòng đau xót. Nương, không có chuyện gì, chỉ có điều là một giấc mộng mà thôi, tỉnh ngủ hết thảy đều biến mất rồi, Long Trần lôi kéo tay của mẫu thân, nhẹ giọng nói. Nương theo Long Trần âm thanh, một luồng nhu hòa lực lượng linh hồn truyền đến, Long Phu Nhân hai con mí mắt lập tức nặng hơn nghìn cân, nhắm mắt lại hôn ngủ thiếp đi. Bảo Nhi, Trương Mụ, các ngươi dìu ta nương đi vào. Long Trần không đành lòng mẫu thân lo lắng sợ hãi, dùng lực lượng linh hồn thôi miên nàng, bằng không chịu đến như vậy kinh hãi, mẫu thân một phàm nhân, rất khó chịu đựng, phi thường dễ dàng sinh bệnh. Bảo Nhi được Long Trần mệnh lệnh, cùng Trương Mụ đồng thời, đem Long phu nhân phủ tiến vào, Long Trần để mọi người đem đại cửa đóng lại. Nhìn cái kia người ngồi ở trên ngựa, cảm thụ trên người hắn nhàn nhạt tinh lực, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Bất quá là một cái nửa bước ngưng huyết mà thôi. Người kia thấy Long Trần làm xong những này, không chút nào bó tay chịu trò ý tứ, trái lại lẫm lẫm liệt liệt nhìn mình, không khỏi híp mắt lại. Long Trần, bây giờ ngươi đã phạm vào di thiên tội lớn, ai cũng không bảo vệ được ngươi, lẽ nào ngươi đang đợi bản tướng tự mình động thủ sao? Người kia quát lạnh, đem, ngươi cái quái gì vậy, bất quá là một cái tỳ tướng mà thôi, nói trắng ra là một con chó, cũng dám tự xưng đem. Ngươi muốn cười từ ta sao? Long Trần chỉ vào người kia mũi không khỏi mắng. Tỳ tướng, là Phượng Minh đế quốc bên trong, tướng quân cấp bậc bên trong rác rưởi nhất một cái chức quan, vừa vô công công lao, cũng không thực quyền, nói trắng ra bất quá là một tên tiểu đội trưởng. Nhưng là người này, vừa thăng cấp thành tỳ tướng thì, hưng phấn không được, há mồm ngậm miệng bản tướng, đã quen. Bây giờ Long Trần, lại như một nhánh chi độc tiễn, bắn ở lòng của người nọ bên trong, trong nháy mắt để người kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn là cây cỏ xuất thân, ở trong quân doanh khổ sở nhịn mười mấy năm, bây giờ rốt cục có cơ hội sắp đột phá ngưng huyết cảnh, mới bị đặc cách tăng lên trở thành một tên tỳ tướng. Bây giờ đem hắn cho rằng to lớn nhất vinh quang, bị mạnh mẽ đạp ở dưới bàn chân, để hắn vẫn cứ sinh ra nồng đậm sát ý. Long Trần, không nên ép bản tướng giết ngươi. Người kia nghiến răng nghiến lợi, tay đè hướng về bên hông bội đao. Ngươi nếu như dám trường đao xuất khiếu, ta liền để ngươi đầu người rơi xuống đất. Long Trần đứng chắp tay, nhìn người kia, hết sức chăm chú nói, thanh âm không lớn, càng không có mang một tia hỏa khí, nhưng mang theo mạnh mẽ vô cùng tự tin. Muốn chết, người kia nộ quát một tiếng, đưa tay ở trên lưng ngựa nhấn một cái, cả người dường như chim diều hâu giống như vậy, đánh về phía Long Trần, một quyền nổ xuống. Quanh thân tinh lực vận hành, một luồng nhàn nhạt tinh lực hiện lên, hiển nhiên người kia vận dụng một tia ngưng huyết cảnh thực lực. Long Trần hai mắt như điện, sắc mặt lạnh lẽo, một bước bước ra, cũng vậy một quyền đánh ra. Oanh, hai quyền đấm nhau, kình phong bắn ra bốn phía, một tiếng nổ vang truyền đến, hai người đều bị sức mạnh của đối phương chấn động lùi lại mấy bước khoảng cách. Liền này mấy lần, cũng dám tùy tiện. Long Trần một tiếng cười gằn. Người kia sắc mặt biến đổi, bị một cái xưng hô rác rưởi thiếu niên trào phúng, để hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ. Đi chết, sang, trường đao xuất khiếu. Một đao hàn quang quay về Long Trần phủ đầu chém xuống, gào thét kình phong, đâm nhói mọi người màng nhĩ, khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Chờ là vào lúc này, Long Trần một điểm, giống như quỷ mị lui nhanh một trượng, tách ra người kia một đòn. Hắn này lùi lại, dùng tới tân học truy phong bộ, mặc dù là sơ học, thế nhưng Long Trần dung hợp đan đế ký ức, đối với thân thể kinh lạc vận hành lộ tuyến cực kỳ tinh thông, hỏa hầu chi chu đáo, cùng kinh doanh mấy chục năm không khác nhau gì cả. Một bước bước ra đi thẳng tới một người lính trước mặt. Một quyền quay về người binh sĩ kia đập tới, người binh sĩ kia trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng nâng đao chống đối. Bất quá đột nhiên bàn tay chấn động, trường đao trong tay đã biến mất, ở xem Long Trần thì, đã cầm trong tay trường đao quay về tên kia tỷ tướng mạnh mẽ chém tới. Xì, tên kia tỷ tướng, vừa một đao chạm không, chưa kịp điều chỉnh xong, Long Trần đã lùi về sau, đoạt đao, đánh chém, làm liền một mạch, gào thét kình phong cắt ra không gian, để hắn trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng vận lực chống đối. Oanh, nổ vang qua đi, tên kia tỳ tướng nhưng cảm giác một luồng không cách nào chống cự sức mạnh truyền đến, cả người ứng đao mà bay, cút khỏi mấy trượng khoảng cách. Vừa ổn định thân hình, đột nhiên bên hông phát lạnh, dựa vào nhiều năm vào sinh ra tử kinh nghiệm, không chút nghĩ ngợi, trường đao vung ra. Lại là một tiếng nổ vang, tia lửa văng gắp nơi, một đạo hàn quang theo tiếng mà bay, bay thẳng ra mấy chục trượng khoảng cách, cắm ở một cây cây già bên trên. Vừa nãy tên kia tỳ tướng dựa vào kinh người trực giác chặn lại rồi Long Trần một đao. Thế nhưng không cách nào chống lại Long Trần sức mạnh kinh khủng kia, hổ khẩu bị đánh nứt, trường đao bị đánh bay. Lúc này tên kia tỳ tướng, cũng không còn trước tung bay bát hỗ, một mặt kinh hãi gần chết, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo hàn quang đã đến trước mắt, như tử thần chi nhận. Không, phốc, cái kia sợ hãi âm thanh còn vang vọng trên không trung, đã thấy cái kia tỳ tướng đầu người đã bay lên cao cao, tỏ rõ vẻ kinh hãi cùng không cam lòng. Hắn ở linh hồn rơi vào hắc ám trước, đột nhiên nhớ tới Long Trần trước. Đã nói một câu nói, ngươi nếu như dám trường đao xuất khiếu, ta liền để ngươi đầu người rơi xuống đất. Hắn hiện tại rốt cuộc tin tưởng, Long Trần cũng không có hù dọa hắn, hắn nói chính là sự thực, nhưng đáng tiếc hắn hiểu ra quá muộn. Phù phù, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, cái kia cái đầu người trên không trung liên tục lăn lộn đã lâu, mới rơi xuống đất, cút khỏi thật xa. Trong lúc nhất thời những binh đó dịch môn, toàn bộ đều há hốc mồm, đầu của mình đầu đều bị phơi thây đầu đường, tất cả mọi người binh khí trong tay, đều có chút bắt bí bất ổn. Bọn hắn cũng từng thấy máu tanh người, thế nhưng chưa từng thấy ngày hôm nay loại này máu tanh. Long Trần từ bắt đầu đến kết thúc, trước sau sắc mặt bình tĩnh, liền mí mắt đều chưa từng trêu chọc một thoáng, so với nghiến răng nghiến lợi, càng thêm khiến người ta sợ hãi. Long Trần, người dám giết ta ái tướng, có tin ta hay không diệt người Trấn Viễn Hầu Phủ. Bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng gầm lên, một cái khuôn mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên, mang theo hơn 10 vị cường giả, hướng bên này đi tới. Rốt cục chịu đi ra, Long Trần trong lòng một tiếng cười gằn, hắn vừa tới thời điểm, liền dùng thần thức từng điều tra bốn phía, phát hiện có người núp ở phía xa quan sát. Man Hoang Hầu, thật không hổ là Man Hoang Hầu, phần này ngang ngược không biết lý lẽ kính, cũng thật là không phong sai người cái này hầu ra. Long Trần lười nhác tựa ở nhà mình trước cửa sư tử bằng đá trên, lười biếng nói. Long Trần, hôm nay ngươi ở văn học điện, mạo phạm thất hoàng tử, trọng thương con trai của ta, bây giờ càng là giết ta ái tướng, hừ, ngày hôm nay coi như ngươi miệng lưỡi sinh hoa, cũng đừng hòng chạy trốn tội, ta xem có ai có thể tới cứu ngươi. Man Hoang Hầu phẫn nộ quát. Nhìn cái này từng theo cha mình nổi danh hầu ra, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, liền ngươi này điểm rác rưởi thủ đoạn, cũng có thể cùng phụ thân ta nổi danh. Ta phi, Chu Thành Thanh, ngươi có phải là càng sống càng trở lại, ta Long Trần còn cần người khác cứu sao? Thực sự là ngớ ngẩn, Long Trần từ trong lồng ngực một màn, đem ngọc bài lấy ra, quay về hắn nói, mở mắt chó của ngươi, còn có lỗ mũi của ngươi mắt, cộng thêm trên ngươi giám cỗ bên trong con kia mắt, cho lão tử nhìn rõ ràng, đây là cái gì? Man Hoang Hầu Chu Thành Thanh, nhìn cái viên này điêu khắc một viên lò luyện đan đồ án ngọc bài, không khỏi sắc mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ đan đồ minh bài? Này nhất định là giả, Chu Thành Thanh phẫn nộ quát, ngớ ngẩn, xem ra ngươi thật sự già rồi, bốn tiểu một đại năm con mắt, đều không thấy rõ, ra liền xin thương xót, cho ngươi xem cái rõ ràng. Long Trần nói xong trực tiếp đem cái viên này ngọc bài ném cho Chu Thành Thanh. Chu Trường Thanh đưa tay tiếp nhận cái viên này ngọc bài, cẩn thận phân biệt, cuối cùng sắc mặt một mảnh kinh hãi vẻ, hắn thân là một vị hầu gia, làm sao có khả năng liền thân phận của luyện dược sư công hội minh bài không nhận ra. Bất quá chính là bởi vì nhận ra, hắn mới thay đổi sắc mặt, cái kia minh bài phía sau ký tên người, rõ ràng là Vân Kỳ, Phượng Minh Đế Quốc, chỉ nếu như có máu mặt người, còn sẽ có người không quen biết vị đại sư kia sao. Liền ngay cả các đời hoàng đế, đều muốn đối với luyện dược sư công hội hội trưởng một mực cung kính, có thể thấy được luyện dược sư công hội, ở đế quốc nơi đó là cỡ nào cao thượng. Nếu như một cái quốc gia không có luyện dược sư công hội chống đỡ, không tốn thời gian dài sẽ bị những đế quốc khác thôn phệ, có thể nói luyện dược sư công hội là đế quốc cung phụng. Chu Thành Thanh, lúc này thấy rõ không? Có thể đem minh bài trả lại ta sao? Long Trần nhìn vẻ mặt thất thần Man Hoang Hầu, cười lạnh nói. Man Hoang Hầu sắc mặt một trận khó coi, hắn rất muốn đem ngọc bài bóp nát, đem Long Trần bắt, thế nhưng hắn không dám. Tuy rằng không biết Long Trần là làm sao thu được minh bài, thế nhưng có minh bài, liền chứng minh Long Trần là luyện dược sư công hội người, đó là vượt lên pháp luật đế quốc bên trên người, hắn không có quyền xử lý. Tiếp nhận như cùng chết mẹ ruột Man Hoang Hầu truyền đạt ngọc bội, Long Trần bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, quát lạnh, Chu Thành Thanh, chỗ ở của ngươi tỷ tướng, vây quanh một vị đan đồ phủ đệ, cầm đao hành hung, ngày hôm nay ngươi nếu như không cho ta một câu trả lời, ta ngày mai sẽ hội hướng về luyện dược sư công hội xin, đối với Phượng Minh Đế Quốc trừng phạt. Chu Thành Thanh sắc mặt không khỏi đại biến, luyện dược sư công hội trừng phạt là phi thường đáng sợ, bọn hắn sẽ ở trong một khoảng thời gian, từ chối hướng về đế quốc cung cấp đan dược, cấp độ kia liền muốn đế quốc mệnh a. Chuyện này, ta trước đó cũng không biết chuyện, hoàn toàn là tên tiểu tử kia, tự chủ trương, ta này liền trở về điều tra rõ nguyên do, chẳng mấy chốc sẽ cho thế tử một câu trả lời. Bây giờ Long Trần thân phận đặc thù, Man Hoang Hầu không thể không nuốt giận vào bụng. Rời ạ, này rời ạ, cỡ nào không biết xấu hổ a. Chính mình kéo ngâm vào thì, còn có thể mặt không biến sắc ăn trở lại, Long Trần lần thứ nhất bội phục vị này Man Hoang Hầu. Chẳng trách mười mấy năm trước là ngưng huyết cảnh cường giả, bây giờ như trước là ngưng huyết cảnh, cảm tình nhiều năm như vậy, liền luyện tập làm sao ăn thì đi tới. Ngươi làm sao cha là chuyện của ngươi, ta bắt đầu từ ngày mai trước giường, nhà ta trước đại môn, muốn sạch sành xanh, bằng không. Ngươi rõ ràng, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, Long Trần lạnh rên một tiếng. Lười lại cùng cái này không biết xấu hổ cáo giả phí lời, thả câu nói tiếp theo, trực tiếp trở về trong phủ, nặng nề đóng lại cửa lớn. Hắn ngày hôm nay thực sự là quá căm tức, sáng sớm ở văn học điện, buổi trưa ở Lạc Hà Sơn, buổi tối ở cửa nhà, một ngày đánh ba lần, thực sự là chán ngán người, bất quá buổi trưa cái kia chàng, vẫn tương đối hương diễm. Long Trần sau khi biến mất, Man Hoang Hầu sắc mặt tái xanh, bây giờ trộm gà không xong còn mất nắm gạo, nguyên lai mong muốn một điểm không đạt đến, trái lại chọc một thân phiền phức. Hầu gia, chúng ta nên làm như thế nào? Làm ngươi muội, vội vàng đem nơi này quét dọn sạch sẽ, trên đất vết máu, coi như là dùng đầu lưỡi liếm, cũng cho ta liếm khô tịnh. Man Hoang sau nguyên bản đầy bụng hỏa, không địa phương phát, rốt cuộc tìm được một cái phát tiết địa phương, chửi ầm lên một trận sau, ném trợn mắt ngoác mồm một đống mọi người, một thân một mình rời đi. Tiểu súc sinh làm sao sẽ trở thành luyện dược sư công hội người, lần này phiền phức. Man Hoang Hầu thầm nhủ trong lòng, trầm ngâm một chút, thấy hai bên không người, liền đứng dậy hướng về Hoàng Cung phương hướng đi đến. Chương 19, chú nhan dịch, bên trong Hoàng Cung viện, một chỗ thiền điện bên trong, một cái nhìn qua hơn 20 tuổi, trên người mặc trường bào màu vàng mặt như ngọc nam tử, đang lẳng lặng nghe Man Hoang Hầu bẩm báo. Lần này chuyện xảy ra quá đột nhiên, thần không dám tự ý định đoạt, Cố Thâm càng cầu kiến Tứ Hoàng, kính xin Tứ Hoàng thứ tội. Man Hoang Hầu nói. Cái kia khuôn mặt anh tuấn nam tử, không phải người khác chính là Tứ Hoàng Sở Hạ, bất quá hắn cùng những hoàng tử khác không giống nhau chính là, hắn chỉ là một vị tần phi sinh. Tuy rằng đều là hoàng tử, thế nhưng địa vị cách biệt rất nhiều, bất quá Tứ Hoàng luôn luôn làm người biết điều, không nhận người tật, ở hết thảy hoàng tử bên trong, nhân duyên cực kỳ tốt. Hầu như hết thảy đế quốc vương hầu đều cho rằng, Tứ Hoàng mới được có tư cách nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng đáng tiếc chính là, hắn không phải chính cung sinh. Tứ Hoàng Sở Hạ gật đầu một cái nói, ngươi làm là đúng, bất quá cái này Long Trần lại đột nhiên trở thành một cái luyện dược sư, đúng là để ta lấy làm kinh hãi. Đúng đấy, khi ta thấy cái viên này minh bài thời điểm, đều không thể tin được con mắt của chính mình, tên rác rưởi này lắc mình biến hóa, lại đã biến thành một cái luyện dược sư, thực sự khiến người ta khó có thể tin. Man Hoang Hầu cũng vậy lắc đầu nói, đến hiện tại hắn đều có chút không dám tin tưởng. Thú vị, cái này Long Trần lần trước bị con trai của ngươi trọng thương sau đó, thật giống cả người đều thay đổi giống như vậy, dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ, thậm chí có thể đánh giết một cái nửa bước ngưng huyết cảnh cường giả, e sợ nơi này có nhiều bí ẩn. A Tứ Hoàng đứng lên hình, qua lại đi mấy bước nói. Ngươi sau khi trở về, cẩn thận giám thị trấn Viễn Hầu phủ hướng đi, nhìn có hay không khả nghi người ra vào, nhớ kỹ không muốn đánh rắn động cỏ. Vâng, phi thần này liền đi làm, bất quá đối với Long Trần. Man Hoang Hầu có chút do dự nói, tạm thời trước tiên không cần phải để ý đến hắn, hắn bất quá là một con cờ, chỉ là không nhảy ra ván cờ, coi như hắn có một cái chỗ dựa, như trước thoát khỏi không được quân cờ vận mệnh. Thế nhưng hiện tại thân phận của hắn có chút mẫn cảm, ngươi để con trai của ngươi tạm thời thu lại một thoáng, đúng rồi, Diệu Dương thương thế của hắn làm sao? Tứ Hoàng hỏi, làm phiền Tứ Hoàng lo lắng, khuyển tử trải qua điều trị, đã không có quá đáng lo. Man Hoang Hầu trận lại nói. Bất quá nói đi nói lại, khi Chu Diệu Dương bị nhấc lúc trở lại, hắn đúng là giật mình, cái kia thương thế quá mức đáng sợ, hắn đều chính mình cũng không nhận ra con trai của chính mình đến rồi. Không hơn vạn hạnh chính là, thương thế tuy rằng đáng sợ, thế nhưng nội tạng tổn thương cũng không lớn, đó là bởi vì Long Trần cho hắn ăn vào nhất viên đan dược, bảo vệ tính mạng của hắn. Trải qua khoảng thời gian này điều trị, tiêu tốn bút lớn kim tệ, Chu Diệu Dương ngày hôm qua là có thể dưới cất bước, ngoại trừ tạm thời không nên theo người động thủ, đã không có quá đáng lo. Ân, vậy thì tốt, người đi về trước đi. Nhớ kỹ ta nói, tập trung bên kia, nếu như có cái gì dị động, lập tức hướng về ta báo cáo. Vâng, phi thần xin cáo lui. Man Hoang Hầu sau khi rời đi, Tứ Hoàng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đen kịt thiên mạc, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Đêm đen chung quy không nên kéo dài, ánh bình minh rất nhanh sẽ đến, Trấn Viễn Hầu, ta xem ngươi còn có thể phản kháng bao lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Trấn Viễn Hầu phủ người, mở cửa lớn ra thì, trước đại môn mặt đất, bị trải lên một mảnh mới tinh gạch. Hầu phủ người không khỏi kinh ngạc không ngớt. Bọn hắn không biết chính là, Man Hoang Hầu phủ người, thanh lý mặt đất thời điểm, đem nhuộm vết máu mặt đất, toàn bộ đào đi. Thấy lưu lại loang loang lổ lổ mặt đất, nguyên bản lưu lại xử lý khắc phục hậu quả người kia, nghĩ bị Man Hoang Hầu trước khi đi một trận tức giận mắng, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn để cho người thủ hạ, thẳng thắn đem toàn bộ mặt đất, đều cho rực rỡ hẳn lên, lúc này mới yên tâm rời đi. Long Trần đối với việc này không khỏi lộ ra một tia trào phúng. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu con bê, lúc này nên thành thật một trận đi. Long Trần sau khi rời giường, trước tiên đi cho mẫu thân mời cái ăn. Long phu nhân ngày hôm qua không biết tại sao trở về, phảng phất chính mình vừa mở mắt, liền trời đã sáng, chuyện phát sinh ngày hôm qua, lại như là một giấc mộng như thế. Trần Nhi, ngày hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng nhìn thấy Long Trần bình yên vô sự, Long phu nhân như trước có chút hãi hùng khiếp vía. Nương, Hài Nhi đã lớn rồi. Đã trở thành một cái chân chính nam tử Hán, cùng phụ thân như thế, ta cũng có thể đồng dạng vì cái này ra che phong chắn. Vũ Long Trần lôi kéo tay của mẫu thân, trịnh trọng nói. Hắn không muốn để cho mẫu thân biết quá nhiều, nàng chỉ là một phàm nhân, Long Trần đã sớm cho nàng điều tra thân thể, đó là một loại trời sinh tuyệt mạch, cũng không phải là phế linh căn, mà là không linh căn. Hơn nữa mẫu thân bây giờ năm gần 40, càng không cách nào tu hành cửu tinh bá thể quyết, huống hồ cửu tinh bá thể quyết là chí cương chí dương phương pháp tu hành, nữ tử căn bản là không có cách tu hành. Coi như Long Trần lại nghịch thiên, như trước không có cách nào thay đổi mẫu thân thể chất, hắn bây giờ có thể làm là để mẫu thân thiếu bận tâm. Nhìn nhi tử phảng phất trong một đêm lớn rồi, thật giống nhìn thấy phu quân cái kia cương nghị bóng người, Long phu nhân không khỏi tâm tình có chút kích động, nước mắt không khỏi lưu lại. Con ngoan, nương không hỏi ngươi là được rồi, nương tin tưởng ngươi. Long Trần vội vàng cho mẫu thân lau đi nước mắt, cười nói, nương, nhi tử lớn rồi, ngài hẳn là cao hứng mới được, ngày hôm nay ta chuẩn bị cho ngài như thế lễ vật. Long Trần nói xong, ở giới chỉ trên một vệt, trong tay thêm ra một cái bình ngọc, chưa kịp Long Trần nói chuyện, Long phu nhân cả kinh nói, đây là nhẫn không gian, ngươi từ nơi nào làm ra. Long Trần không khỏi có chút giở khóc giở cười, cái ánh mắt này, làm sao cảm giác thật giống mình làm tặc. Long Trần biết, như vậy luôn gạt mẫu thân cũng không phải biện pháp, vì đỡ phải mẫu thân lo lắng sợ hãi, Long Trần hướng về mẫu thân tiết lộ chính mình thân phận của luyện dược sư. Ngược lại sớm muộn tất cả mọi người đều sẽ biết, hắn không cần thiết ẩn giấu, bất quá Long Trần hoang xương mình bị bạo đánh một trận sau, trái lại gặp may đúng dịp mở ra kinh lạc, có thể tu hành. Hơn nữa lại còn tu ra đan hỏa, có rồi trở thành một tên đan sư tiềm chất, sau đó đi luyện dược sư công hội, trùng hợp gặp phải Vân Kỳ đại sư, ôm Vân Kỳ đại sư chân, khóc lóc nỉ non tố khổ. Rốt cục ở Long Trần nước mũi thêm nước mắt thế tiến công dưới, đánh động tâm địa sắt đá Vân Kỳ đại sư, đặc cách để bạt, trở thành một vị luyện dược sư. Long phu nhân nghe được rơi vào trong sương mù, thế nhưng Long Trần lời thề son sắt nói đây là thật sự, càng làm minh bài cho mẫu thân xem, Long phu nhân lúc này mới tin tưởng. Tuy rằng Long phu nhân không phải người tu hành, thế nhưng nàng biết luyện dược sư, vậy cũng là cực kỳ cao quý tồn tại, Long Trần có thể trở thành là một vị luyện dược sư, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nương, ngài đừng nhúc nhích, ta cho ngài đổ trên. Nói xong Long Trần từ trong bình, đổ ra vài giọt nước thuốc, thả ở lòng bàn tay nhẹ nhàng bôi lên, một mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, làm cho tâm thần người chấn động, phảng phất hấp trên cái kia một cái hương vị, có thể để cho cả người đều ung dung. Long phu nhân thấy Long Trần nói nghiêm túc, liền không dám động. Long Trần đưa tay trên nước thuốc, nhẹ nhàng đổ ở Long phu nhân giáp bên trên. Một luồng mát mẻ sảng khoái, thấu người tim gan, Long phu nhân nhất thời cảm thấy trên mặt lành lạnh, vô cùng thích ý. Trần Nhi, cái này đến cùng là cái gì a? Cảm giác rất tốt dáng vẻ Long phu nhân nhắm mắt lại, cảm thụ nhi tử động tác, nhẹ giọng nói. Kha kha, đây chính là nhi tử hiếu kính ngài bảo bối, ngài liền duy trì cái tư thế này không nên cử động nha, Long Trần cười nói. Bướng bỉnh. Người tên tiểu tử hư hỏng này thấy Long Trần không chịu chính diện trả lời, Long phu nhân không khỏi cười mắng một tiếng, không đa nghi bên trong một trận ấm áp. Tay phân tay nước tiểu đem Long Trần lôi kéo lớn, bây giờ nhi tử lớn rồi, biết hiếu thuận, Long phu nhân trong lòng so cái gì đều hài lòng. Được rồi, có thể mở mắt ra, Long Trần nói. Long phu nhân chậm rãi mở mắt ra, phát hiện phía trước là một cái to lớn gương đồng, đúng là mình trang điểm kính, giờ khắc này đang bị Long Trần ôm ở trước người. À... Long phu nhân nhìn mình trong kiếng, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn hai bên một chút, phát hiện người kia là chính mình không sai, bất quá có vẻ trẻ lại rất nhiều. Khóe mắt nếp nhăn rõ ràng làm nhạt rất nhiều, nguyên vốn có chút phát khô da rẻ, cũng biến thành thủy nhuận, xem ra lại như tuổi trẻ 10 tuổi. Trần Nhi, ta không phải đang nằm mơ ba? Long phu nhân nhìn mình trong kiếng nửa ngày, không dám tin tưởng nói. Có phải là nằm mơ hay không, ta không biết, thế nhưng ngài lại chiếu xuống đi. Chúng ta phải trực tiếp ăn cơm chưa? Long Trần cười hì hì nói. Long phu nhân không khỏi mặt đỏ lên, khinh đánh một cái Long Trần, tiểu tử thúi, liền mẹ ngươi cũng dám sái, này còn không vượt quá nửa canh giờ ni. Long Trần nhất nhạc, lão nương không riêng mặt tuổi trẻ 10 tuổi, này tâm cũng tuổi trẻ 10 tuổi, cười nói, nương, đây là ta làm ngài cố ý luyện chế chú nhan dịch, tuy rằng dược liệu giống như vậy, thế nhưng công hiệu để ngài trở lại khoảng 30 tuổi, hay vẫn là không thành vấn đề. Chú nhan dịch vốn là cần một loại gọi là chú nhan quả vị thuốc chính mới có thể bố trí, thế nhưng chú nhan quả cực kỳ ít ỏi, Long Trần trong thời gian ngắn căn bản không tìm được. Hắn dùng một loại chú nhan thảo để thay thế, tuy rằng hiệu quả chênh lệch rất nhiều, không cách nào để cho người trở lại thời thiếu nữ, thế nhưng tuổi trẻ mấy tuổi, hay vẫn là không thành vấn đề. Thật sự, Long phu nhân không khỏi mừng lớn nói, làm nữ nhân, nào có không yêu quý dung nhan. Chỉ có điều, Long phu nhân cùng trượng phu hai chia lìa. Mà Long Trần trời sinh phế thể, khiến cho nàng thao nát tâm, cho nên mới giả nuôi nhanh. Thấy mẫu thân như thế hài lòng, Long Trần trong lòng tràn ngập hổ thẹn, mẫu thân vì cái này ra, trả giá quá nhiều quá nhiều. Nương, chai này dược liền ở lại ngài nơi này, ta lại cho ngài phối mấy viên đan dược, ngài ăn vào, ta bảo đảm không ra một tháng, chúng ta đứng chung một chỗ, người khác tuyệt đối không tin ngài là ta nương, còn tưởng rằng ngài là tỷ tỷ ta. Ni Long Trần hai tay ấn lại bả vai của mẫu thân cười nói. Tiểu tử thúi, bớt lắm mồm, bây giờ bản lĩnh đúng là trường không ít, bất quá nương có thể nói cho ngươi a, chúng ta nhưng là nói tốt đẹp. Mộng Kỳ, cái này người vợ tuyệt đối không nên chạy, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem nàng đuổi theo cho ta trở lại. Tuy rằng trong lòng cao hứng, bất quá Long phu nhân hay vẫn là nhớ chuyện này. Trước đây Long Trần đưa ra cùng Mộng Kỳ lúc chia tay, nàng liền có thể đoán được trong đó đại khái, Mộng Kỳ như vậy thiên tiên nữ tử, chỉ là người đàn ông, liền sẽ không bỏ qua. Thế nhưng Long Trần liền như vậy làm, nàng sau đó nhớ tới việc này, trong lòng lại như kim đâm như thế thống, nói trắng ra, hay vẫn là chính mình vô năng, để nhi tử bị ủy khuất. Có thể Long Trần đối với chuyện này trước sau không đề cập tới, Long phu nhân trong lòng càng ngày càng khổ sở, ngày hôm nay nhìn thấy Long Trần thủ đoạn, trước tiên đã nghĩ đến chuyện này. Trước đây là Long Trần không xứng với nhân gia, thế nhưng bây giờ Long Trần nhưng là đan sư, thân phận hơn người một bậc, hẳn là có cơ hội đi, không khỏi dục. Nương, ngài cứ yên tâm đi, tính tình của ta ngài còn không biết sao. Là ta ai dám cướp? Khi còn bé, biểu ca cướp ta món đồ chơi, còn không phải là bị ta cắn kêu trời trách đất. Long Trần cười nói. Bất quá Long Trần cười cười, thì có chút không cười tiếp được, bởi vì hắn nhìn thấy mẫu thân trong hai mắt, cái kia một vệt đau thương. Từ khi phụ thân trấn thủ biên quan sau khi, thật giống mẫu thân liền cũng lại không cùng nhà mẹ đẻ lui tới quá, nhà mình làm sao khốn khổ, mẫu thân nhưng từ chưa hướng về nhà mẹ đẻ cầu viện quá. Long Trần lôi kéo tay của mẫu thân nói, nương, hiện tại con trai của ngài là một vị luyện dược sư, chúng ta cuộc sống khổ đến cùng, không nên nghĩ một ít chuyện không vui. Lại bồi mẫu thân nói rồi một lúc thoại, thấy mẫu thân tâm tình từ từ rộng rãi sau, Long Trần ăn xong điểm tâm, liền thẳng đến luyện dược sư công hội mà đi. Chương 20, xa món nợ. Đi tới luyện dược sư công hội, Long Trần trực tiếp đi tới Vân Kỳ phòng luyện đan, bất quá mới vừa tiến vào nội viện, liền bị ngăn cản. Luyện dược sư công hội chia làm nội viện cùng ngoại viện là phụ trợ đối với đế quốc mở ra, bao quát luyện dược sư tư cách sát hạch, đều ở bên ngoài viện. Mà nội viện mới được luyện dược sư công hội, bên trong hoạt động địa phương, lần trước Long Trần tiến vào bên trong viện kiểm tra, là do Vân Kỳ đại sư đưa vào đi, tự nhiên không có ngăn cản. Công đoàn nội viện, người không phận sự miễn tiến vào. Trông coi cửa lớn chính là một cái nhìn qua, cùng Long Trần gần như thiếu niên, trên người mặc một thân dược đồng trang phục, biểu hiện kiêu căng nhìn Long Trần. Long Trần khẽ mỉm cười, đưa tay đem chính mình minh bài sáng ngời, ở cái này dược đồng khiếp sợ dung bên trong, tiến vào nội viện. Nhìn cái kia dược đồng nguyên bản kiêu căng dung, lập tức đã biến thành khiếp sợ, Long Trần trong lòng khó tránh khỏi có chút tiểu đắc ý. Xem ra chính mình bị ngột ngạt quá lâu, bây giờ rốt cuộc xảy ra chút đầu, liền bắt đầu có chút tư dục phóng túng, không đa nghi bên trong nhưng âm thầm cảnh giác, hắn hiện tại có thể không thời gian là những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ đắc ý. Mới vừa gia nhập nội viện, Long Trần không khỏi vỗ đầu một cái, đến thăm đắc ý đi tới, quên hỏi Vân Kỳ đại sư, đến cùng có ở hay không nội viện, nếu như không ở chẳng phải là đến không. Chính hối hận, bỗng nhiên một cô thiếu nữ, từ bên người đi qua, Long Trần không chút nghĩ ngợi, ngăn cản cô gái kia hỏi, cô nương, xin hỏi Vân Kỳ đại sư ở nơi nào. Cái kia thiếu nữ đang cúi đầu bước đi, bỗng nhiên bị người ngăn cản, sắc mặt có chút không vui, ngẩng đầu thấy một cái thiếu niên gầy yếu, chính nhìn mình. Không khỏi có chút lạnh lùng nói, ngươi tìm Vân Kỳ đại sư chuyện gì? Long Trần hơi sững sờ, cái kia thiếu nữ trường rất đẹp, mặc dù không cách nào cùng Sở Giao, Mộng Kỳ so với, nhưng cũng tính được là cái một ngàn chọn một mỹ nữ. Bất quá người tuy rằng trường không sai, nhưng nhìn người ánh mắt lại làm cho người có chút khó chịu, một bộ xem ai đều không giống người tốt cảm giác, trong hai mắt hiện lên một vệt khó có thể che giấu kiêu ngạo. Ta chỉ muốn biết Vân Kỳ đại sư vị trí, phiền phức cô nương báo cho Long Trần tuy rằng trong lòng không thích. Bất quá theo lễ phép, vẫn là cùng thanh hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao phải thấy Vân Kỳ đại sư? Cô gái kia nhìn Long Trần, cảnh giác nói. Liên tục hai lần bị người hỏi một đằng trả lời một nẻo, Long Trần lắc đầu một cái, không lại phản ứng cô gái kia, trực tiếp đi vào bên trong, nhìn có thể hay không tìm tới những người khác hỏi một chút. Này, ta hỏi ngươi thoại đây, ngươi người này làm sao như vậy thô bỉ? Cô gái kia thấy mình hai lần hỏi Long Trần đều không trả lời, không khỏi nổi giận nói. Long Trần vừa mới đi ra vài bước, quay đầu lại nhìn cô gái kia nói, ngươi là đến khám bệnh ba. Cái gì? Cô gái kia sững sờ. Đầu óc có bệnh, liền không nên chạy loạn. Long Trần lạnh rên một tiếng, liền muốn rời khỏi, đột nhiên một đạo kình phong kéo tới, thẳng đến Long Trần hậu tâm, đồng thời một tiếng quát mắng truyền đến. Tiểu tử muốn chết, Long Trần trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi, cô gái kia nhìn như vóc người đơn bạc, thế nhưng cái kia một chưởng đánh ra, kình phong gào thét, ép hắn hô hấp có chút không khoái, không nghĩ tới cô gái kia rõ ràng là một cái tụ khí cường giả đỉnh phong. Hơn nữa trên bàn tay bám vào sức mạnh cực kỳ mạnh, bây giờ Long Trần cả người linh lực ẩn giấu với phong phủ tinh bên trong, nhìn qua lại như một cái thư sinh yếu đuối. Cái kia một chưởng liền coi như là bình thường tụ khí cảnh cường giả, chúng vào cũng phải trọng thương. Nếu như đúng là một người bình thường, hội có bị một chưởng đánh chết khả năng, vô duyên vô cớ liền xuống tay như thế tàn nhẫn. Lan, Long Trần vốn là nổi giận trong bụng, bây giờ thấy cô gái kia đột dưới thủ đoạn ác độc, cũng lại không kìm nén được, một cước đá ra. Cô gái kia một chưởng còn không trúng vào Long Trần thân, lại bị Long Trần một cước đá vào nàng bụng dưới bên trên, cả người bị một cước đạp bay. Dầm, cô gái kia bay ra xa hơn 2 trượng, và đầu vào một chỗ phơi nắng dược liệu trên giá. Đem cao hơn 2 trượng cái giá đánh đổ rơi xuống đất, mặt trên dược liệu như là nước chảy chút xuống hạ xuống, lập tức đem cô gái kia chôn trụ. Oanh, một tiếng nổ vang, dược liệu tung tóe, cô gái kia từ dược liệu chồng bên trong thoát ra khỏi, tóc ngổn ngang, mà lại dính đầy bé nhỏ thuốc bột, nhìn qua vô cùng chật vật. Ngươi chết đi cho ta, cô gái kia trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, gầm lên giận dữ, cả người khí tức bạo phát, song trưởng ngưng lại, nhất đạo kim sắc sóng gợn hiện lên ở lòng bàn tay của nàng. Quay về Long Trần đập tới. Nhìn dường như dội phụ nữ tử, Long Trần trong lòng thầm mắng suối quẩy, ngày hôm nay ra ngoài không cho mình tính cả một vầng, thế nào lại gặp một người điên. Một trường này rõ ràng sử dụng chiến kỹ, uy lực mạnh, hiển nhiên là muốn mạng của mình, Long Trần sắc mặt lạnh lẽo. Hắn có đan đế linh hồn, tương tự cũng có một ít thô thiển kinh nghiệm chiến đấu, bất quá với thô thiển, đó là đối với đan đế mà nói. Bây giờ Long Trần gặp phải bất quá là một ít con tôm nhỏ, những này thô thiển kinh nghiệm đối với hắn mà nói, không khác nào thần kỹ, đối với trả cho bọn họ chỉ có điều là việc nhỏ như con thỏ. Vừa nãy Long Trần cái kia một cước, cũng không có rót vào linh lực, cho nên cô gái kia mới không bị thương, nhưng là cô gái kia không cảm giác ân, trái lại muốn giết mình. Long Trần hai mắt lạnh lẽo, một luồng sát ý chậm rãi ngưng tụ, nhìn nhào tới trước mặt nữ tử, tuy rằng sẽ không giết nàng, thế nhưng nàng nếu như dám nhào tới, Long Trần không ngại cho nàng một cái chung thân khó quên hồi ức. Dừng tay! Bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, cái kia phát điên nữ tử, dường như bị điểm huyệt tự, hơi động cũng không dám động. Sư phụ, cô gái kia vội vàng cung cung kính kính nói, người đến không phải người khác, chính là Vân Kỳ Đại Sư, Long Trần cũng vậy trong lòng cả kinh, không thể nào, người nữ nhân điên này, lại là hắn đồ đệ. Vân Kỳ Đại Sư lắc lắc đầu nói, ta nói rồi, ta Vân Kỳ một đời, là sẽ không thu đồ đệ, như người vậy lại ở đây, cũng không có một chút tác dụng nào. Sư phụ, ta một cái cô gái yếu đuối, không xa vạn dặm, chính là vì hướng về ngài học tập đan kỹ, ở công đoàn đã 3 tháng, lẽ nào thành ý của ta còn chưa đủ sao? Cô gái kia có chút oan ức nói, nơi nào đến, hay vẫn là về chạy đi đâu? Ba Vân Kỳ Đại Sư không hề bị lay động, thản nhiên nói. Không, ta không đi, ngài nhất trời không bắt ta liền mỗi ngày thủ tại chỗ này, mãi đến tận ngài thu ta mới thôi, cô gái kia quật cường nói. Theo ngươi, bất quá nhớ kỹ, ta công đoàn bên trong không được sử dụng vũ lực. Nếu như tái phạm lần nữa, ta hội đưa ngươi trục xuất, Vân Kỳ lạnh lùng nói. Nói xong quay về Long Trần nói, đi theo ta. Long Trần trong lúc nhất thời có chút sững sờ, người nữ nhân điên này lại là muốn cùng Vân Kỳ học luyện đan, thế nhưng Vân Kỳ không nhúc nhích chút nào. Nhìn cô gái kia ánh mắt oán độc, Long Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, nữ nhân này nhất định là lầm tưởng, chính mình cũng vậy bái Vân Kỳ sư phụ người, cho nên mới đối với mình như vậy bàn hỏi. Nhìn người phụ nữ kia một chút, Long Trần một trận lắc đầu một cái. Như vậy đồ đệ ai dám thu? Chậm rãi cùng sau lưng Vân Kỳ Đại Sư, tiến vào nội viện một gian tinh xá. Tiến vào tinh xá bên trong, Long Trần vội vàng thi lễ nói, xin lỗi, ngày hôm nay là tiểu tử lỗ mãng. Vân Kỳ khẽ mỉm cười nói, không sao, chuyện này không trách ngươi, chỉnh chuyện này ta đều nhìn ở trong mắt. Bất quá ngươi đúng là để ta phi thường khiếp sợ, không chút nào dùng linh lực, là có thể đem một cái tụ khí 9 tầng cường giả một cước đạp bay. Hơn nữa ta nhìn ra được, ngươi liền một nửa sức mạnh đều không sử dụng, bằng không nha đầu kia tất nhiên trọng thương, tiểu tử, ngươi giấu giếm rất sâu a. Long Trần trong lòng giật mình, xem ra chính mình coi thường Vân Kỳ Đại Sư, quả nhiên người lão gian, mã lão hoạt, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào tốt. Hai tử, mỗi người đều có bí mật của chính mình, này không cái gì, bất quá người này không nên phân tâm hai dùng a. Bằng không ngươi thiên phú tốt như vậy lãng phí, thực sự đáng tiếc, Vân Kỳ Đại Sư, mang theo ẩn ý nói. Long Trần trong lòng hơi động, Vân Kỳ đại sư đây là ở đề điểm chính mình, hy vọng chính mình một lòng tu hành đan đạo. Đa tạ đại sư đề điểm, Long Trần rõ ràng, bất kể nói thế nào, Vân Kỳ đại sư là một mảnh lòng tốt, mặc kệ nghe cùng không nghe, phần này hảo ý chân thành ghi nhớ. Nghe nói ngày hôm qua, người dùng tam đao đem một cái nửa bước ngưng huyết cường giả chém giết, có thể có việc này. Vân Kỳ đại sư hỏi, ân, thật có việc này. Long Trần chỉ có thể gật gật đầu nói, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc, lúc đó chu vi đều có binh sĩ phong tỏa, theo lý thuyết người khác sẽ không biết chuyện này mới đúng. Phảng phất nhìn ra Long Trần nghi hoặc, Vân Kỳ đại sư cười nói, ngày hôm qua người của Hoàng Thất, hướng về ta chỗ này dò xét ý tứ, hỏi công đoàn có hay không có Long Trần này một vị luyện dược sư, ta trả lời có, ta còn nói ngươi là học sinh của ta, sau đó đối phương liền không tin tức. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, trước sau không chịu thu chính mình làm đệ tử Vân Kỳ đại sư, lại vào lúc này thừa nhận, không khỏi lòng sinh cảm động, đa tạ lão sư. Ha ha, kỳ thực cũng không cái gì, ta cái chiêu bài này, thừa dịp còn có chút giá trị lợi dụng, liền nhiều lợi dụng một chút được rồi, lại nói, đệ tử cùng đồ đệ là không giống nhau. Vân Kỳ đại sư cười nhạt một tiếng. Mặc dù đối với Vân Kỳ đại sư tới nói là dễ như ăn cháo, bất quá đối với Long Trần tới nói, vậy cũng là thiên đại khó khăn. Có Vân Kỳ đại sư cái này chỗ dựa, hắn bằng có rất lớn lá bài tẩy, sống lưng muốn ngạnh trên rất nhiều. Hai tử, đối với tình huống của ngươi, ta cũng hiểu rõ một chút, công đoàn có công đoàn quy củ, là không nên nhúng tay thế tục tranh đấu, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Vân Kỳ đại sư thở dài nói. Đại sư ngài làm tiểu tử làm nhiều như vậy, tiểu tử đã vô cùng cảm kích, thế tục sự, liền giao cho ta cái này tục nhân tới làm là được. Long Trần cười nói. Bây giờ có Vân Kỳ đại sư cái chiêu bài này ở, hắn làm việc muốn thuận tiện rất nhiều, Trấn Viễn Hầu phủ an toàn cũng tăng lên không ít. Tuy rằng luyện dược sư công hội sẽ không nhúng tay đến thế tục chi tranh, thế nhưng chỉ là Long Trần không có chân chính tham dự vào, hắn như trước chịu đến luyện dược sư công hội bảo vệ. Chờ đến Long Trần chính mình có thực lực, không cần luyện dược sư công hội bảo vệ thời điểm, hắn là có thể chính mình mở ra cái kia sương mù dày đặc. Tuy rằng hiện tại hắn đã có một chút manh mối, bất quá hắn hiện tại còn không dám động, duy trì hiện trạng là lựa chọn tốt nhất. Ngươi lần này đến, có chuyện gì không? Vân Kỳ hỏi, Long Trần lúc này mới muốn từ bản thân chính sự đến, là như vậy, tiểu tử lần này muốn cùng công đoàn xa một phần dược liệu, chờ ta luyện đan sau trả. Luyện dược sư hướng về công hội lãnh một phần dược liệu là chuyện thường xảy ra, ngày sau có thể dùng đan dược đến đền, đối với luyện dược sư cùng công hội mà nói, đều là phi thường lựa chọn không tồi. Mà Long Trần nắm giữ luyện dược sư công hội minh bài, như vậy hưởng thụ dược liệu đánh gãy ưu đãi đồng thời, cũng có đem chính mình luyện chế đan dược, ưu tiên bán cho công hội nghĩa vụ, ban phát minh bài thì, song phương liền ký kết thỏa thuận. Người có thể luyện đan, Vân Kỳ có chút giật mình nói, còn muốn xin mời lão sư chỉ điểm một, hai. Long Trần khẽ mỉm cười, bất quá trong nụ cười tràn ngập tự tin. Chương 21, sát hạch. Ở phòng luyện đan bên trong, mười mấy cái luyện đan sư, ngồi vây chung một chỗ, chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thiếu niên kia. Những thầy luyện đan này, tuổi cũng đã không nhỏ, đại đa số đều ở 40 tuổi trở lên, ít nhất cũng có 30 mấy tuổi. Bây giờ thấy một thiếu niên 15-16 tuổi công bố muốn luyện đan, mọi người giật mình đồng thời, không khỏi có chút khó có thể tin, có mấy người càng là trong bóng tối lắc đầu, trong hai mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ trào phúng. Bất quá bọn hắn cũng đều là mắt minh tâm thấu người, đã sớm nghe nói qua, Vân Kỳ đại sư cố ý cho một người thiếu niên một viên đan đồ minh bài, tuy rằng không biết thật giả, thế nhưng không người hội đần độn đi mạo muội trào phúng. Long Trần, tuy rằng ta là hội trưởng, bất quá ta cũng không cách nào phá hoại quy củ, muốn dự chi dược liệu, cần ngay ở trước mặt hết thảy luyện dược sư trước mặt, luyện ra đan dược, sau đó chúng ta hội căn cứ đan dược phẩm chất, đến quyết định ngươi mỗi lần lãnh hạn mức. Vân Kỳ đại sư một mặt nghiêm túc nói. Tiểu tử rõ ràng, Long Trần đối với chuyện này tỏ ra là đã hiểu, dù sao luyện dược sư công hội, không phải cá nhân sản nghiệp, lấy Vân Kỳ đại sư tác phong, là tuyệt đối sẽ không mở cho hắn tiểu táo. Nơi này có 187 loại nhất giai đan dược phương pháp luyện đan, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một loại. Một cái luyện dược sư, đưa tới một tấm gia thú chỉ, trong ánh mắt thoáng có một ít cười trên sự đau khổ của người khác. Tấm kia gia thú trên tờ giấy, ghi chép đan dược, không phải là nhất giai đan dược, độ khó ở nhất giai đan dược bên trong, đều ở chung, cao cấp, đan đồ, tỷ lệ thành công đều không cao. Huống chi ở hết thảy luyện dược sư trước mặt luyện chế đan dược, càng có Vân Kỳ như vậy đại sư ở đây, không sốt sắng mới là lạ. Như vậy bầu không khí dưới, muốn luyện chế thành công một viên thành phẩm đan dược là phi thường khó khăn. Đưa cho Long Trần gia thú chỉ người kia, cũng vậy một vị đan đồ, đã hơn 40 tuổi, lúc trước hắn sát hạch dự chi hạn mức thời điểm, đã từng quá 17 lần thất bại, mới thông qua. Tất cả mọi người tại chỗ, đều so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu, trên căn bản đều là dùng mười mấy lần mới qua ải. Có thể thấy được, muốn từ công hội bên trong dự chi dược liệu, cũng không phải nhất chuyện dễ dàng, bất quá một khi thành công, liền thuận tiện rất nhiều. Long Trần ở tấm kia gia thú trên nhìn một chút, chỉ vào cái cuối cùng phương pháp luyện đan nói, liền nó ba. Cái gì, ngươi chắc chắn chứ? Người kia sắc mặt có chút quái dị nói, Long Trần tuyển đan dược tên là bạo khí đan, là một loại cực kỳ bá đạo đan dược. Có thể để người ta trong thời gian ngắn, bùng nổ ra chiến lực mạnh mẽ, hầu như có thể để người ta có tiếp cận 3/10 sức chiến đấu tăng cường. Bạo khí đan là những người mạo hiểm nhất là yêu quý đồ vật, tuy rằng sử dụng bạo khí đan sau, sẽ cho người tiến vào một đoạn thời gian hơi dài trạng thái hư nhược, cũng lưu lại không nhỏ di chứng về sau. Bất quá đối với cả ngày sống ở ma thú lợi trảo miệng lớn bên dưới bọn hắn, bạo khí đan không thể nghi ngờ là một loại bảo mệnh chí bảo. Thế nhưng bạo khí đan, luyện chế vô cùng khó khăn, trong đó có nhiều loại dược lực cực kỳ mạnh mẽ dược liệu, coi như là thủ pháp chu đáo đan đồ, cũng cực nhỏ luyện chế như vậy đan dược. Dù sao luyện đan là có nguy hiểm, tuy rằng đan dược giá cả cực cao, thế nhưng vật liệu cũng không phải cho không, cái kia đều là tiền. Hơn nữa bạo khí đan dược liệu đặc biệt quý, nếu như ngay cả tục 3 lần đều không có luyện chế thành công, như vậy luyện dược sư liền muốn lỗ vốn. Cho nên luyện chế loại đan dược này người không nhiều, dù sao quá cao dược liệu giá cả người mạo hiểm cũng chịu đựng không được, nếu như người mạo hiểm thật sự đặc biệt có tiền, ai còn chịu đi mạo hiểm. Không sai, là nó, Long Trần thản nhiên nói, tia không để ý chút nào cái kia trong mắt người cười trên sự đau khổ của người khác. Vân Kỳ đại sư khẽ mỉm cười, để một vị dược đồng đi chuẩn bị 3 phân dược liệu, đây là sát hạch quy củ, chỉ có 3 phân, chỉ cần có một phần luyện chế thành công, coi như qua ải. Khi 3 phân dược liệu chỉnh tề đặt tại Long Trần trước mặt thì, Long Trần không có chút gì do dự, lấy ra bản thân đan đỉnh, trong lòng bàn tay nhất đạo nhạt ngọn lửa màu vàng bốc lên. Quá sau thời gian một hơi thở, Long Trần chậm rãi đem đan hỏa lực lượng vận chuyển tới dược đỉnh bên dưới, tiến hành nhiệt đỉnh sau khi là mở đỉnh, cái gọi là mở đỉnh, là ở đỉnh lô nóng sau đó, dùng lực lượng linh hồn, khởi động đan hỏa, ở trong đỉnh đi khắp một vòng. Làm như vậy pháp chỗ tốt là, có thể mang dược đỉnh triệt để tiến vào luyện đan trạng thái, có thể giảm thiểu nổ đỉnh nguy hiểm, lại có thể đối với dược đỉnh tiến hành ôn dưỡng tác dụng. Kỳ thực Long Trần có cao cấp hơn phương pháp, thế nhưng không thể không dùng ở luyện dược sư công hội học được những cái kia trụ cột nhất thủ pháp. Hắn cũng không muốn để cho mình quá mức kinh người, như vậy đối với sau đó lộ bất lợi, vạn nhất có người trong bóng tối nổi lên lòng xấu xa, cái kia thuần túy là tìm phiền toái cho mình. Mọi người nguyên bản còn có chút xem thường Long Trần, bất quá thấy Long Trần động tác có nề nếp, phi thường tiêu chuẩn chu đáo, trên mặt mọi người vẻ khinh bỉ, từ từ ít một chút. Tất cả chuẩn bị công tác làm tốt, Long Trần không có chút gì do dự, trực tiếp đem một viên thiết tuyến thảo cái thứ nhất tập trung vào trong đỉnh bắt đầu luyện hóa. Long Trần động tác này, để không ít người vừa bay lên một tia hứng thú, lập tức đã biến thành trào phúng. Thiết tuyến thảo cần luyện hóa thời gian dài nhất, đều là đặt ở trung hậu kỳ, chờ dược đỉnh triệt để nóng sau đó, lại đi luyện hóa. Bất quá chỉ có Vân Kỳ đại sư trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, âm thầm gật gật đầu. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, cái kia thiết tuyến thảo vừa luyện hóa một nửa, còn chưa hoàn toàn thành hình bột phấn, bị Long Trần từ trong đỉnh lấy ra, để ở một bên, lại bắt đầu luyện hóa cái khác dược liệu. Khi luyện hóa xong thứ 6 loại dược liệu thời điểm, Long Trần lại sẽ cái kia thiết tuyến thảo kế tục luyện hóa, bất quá như trước chưa hề hoàn toàn luyện hóa, lại bắt đầu luyện hóa cái khác thảo dược. Hành động này làm cho tất cả mọi người không rõ. Bất quá nhìn Vân Kỳ đại sư trong hai mắt lộ ra tán thưởng, mọi người trong lòng không khỏi cả kinh, lẽ nào tên tiểu tử này thủ pháp bên trong có môn đạo gì? Long Trần thiết tuyến thảo, tổng cộng tinh luyện 13 lần, mới coi như tinh luyện hoàn thành, lúc này 20 mấy loại dược liệu, đã toàn bộ tinh luyện hoàn thành. Ở tình huống bình thường, đan đồ hội vào lúc này điều tức một thoáng, để cho mình căng thẳng tinh thần hóa giải một chút. Bất quá Long Trần không thời gian như vậy đi lãng phí, luyện hóa xong thảo dược tinh hoa sau, liền trực tiếp bắt đầu rồi luyện đan, đem một mực tiếp theo một mực dược liệu, tập trung vào trong lò luyện đan. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra chính là, cái kia thiết tuyến thảo tinh hoa, Long Trần là theo, đè mấy lần, mới thả nhập trong dược đỉnh. Hô, lực lượng linh hồn vận chuyển, đan hỏa cấp tốc thoan thăng, một luồng nóng rực sóng khí chuyển đến, Long Trần bắt đầu rồi chính sự luyện đan. Thật mạnh mẽ lực lượng linh hồn, mọi người không khỏi cả kinh, bất quá đồng thời đều âm thầm lắc đầu, vào lúc này liền bắt đầu gia tăng hỏa lực. Đợi được thành đan thì, lấy cái gì đi tụ đan? Người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi, quá dễ kích động. Vân Kỳ đại sư rất hứng thú nhìn thiếu niên này, nơi này chỉ có hắn rõ ràng Long Trần như vậy làm ý nghĩa, đồng thời đối với Long Trần càng thêm yêu thích, linh hồn mạnh mẽ, lại chịu gắng sức đi nghiên cứu, như vậy mới dễ dàng hơn ra thành tích. làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi chính là, nửa canh giờ quá khứ, Long Trần lực lượng linh hồn không có bất kỳ không kế hiện tượng, trái lại phát ra càng ngày càng lớn mạnh. Ầm, một thanh âm vang lên động, dược đỉnh nhẹ nhàng một trận chấn động, một luồng mãnh liệt gợn sóng truyền đến, chúng lòng của người ta không khỏi căng thẳng, bọn họ cũng đều biết, vào lúc này mới được thời khắc then chốt. Dược đỉnh không ngừng mà vang động, theo đạo lý vào lúc này, đan sư hẳn là trì hoãn đan hỏa lực đạo, để dược đỉnh ổn định lại. Nhưng là Long Trần không những không hoãn, trái lại lực lượng linh hồn gia tăng, đan hỏa trở nên càng thêm nóng rực, trong dược đỉnh vang động càng tăng lên hơn liệt. Hắn làm cái gì vậy? Có người không khỏi biến sắc mặt, thế này sao lại là luyện đan, hắn như thế làm xong tất cả đều là muốn nổ lô a, đây rõ ràng là cố ý. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, dược đỉnh vẩy một cái, Long Trần bỗng nhiên một bàn tay lớn, chăm chú đặt tại nắp đỉnh, đột nhiên một luồng mạnh mẽ lực lượng linh hồn, toàn lực phá phát. Ầm, cái kia bạo động lò luyện đan lập tức đình chỉ bạo ngược, rơi trên mặt đất, khôi phục yên tĩnh. Cái này nát phương pháp, thật là lao lực, Long Trần lau một cái mồ hôi. Dùng cái phương pháp này luyện đan, quả thực muốn mệt chết người, chủ yếu là vẫn chưa thể bại lộ thực lực của chính mình, chỉ có thể có nề nếp đến, Long Trần là có nỗi khổ không nói được. Đùng, nắp lò nhẹ nhàng hiên khải, một luồng nồng nặc đan hương vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách, mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Lại thành công, ở đây đều là hành gia, không cần nhìn bên trong đỉnh, quang ngửi đan hương liền biết, Long Trần thành công, không ít người trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Rất tốt. Bên trong ít nhất hẳn là có một viên trung phẩm đan dược. Vân Kỳ đại sư nhìn Long Trần, trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng, Long Trần lần này xem như là đại gia ngoài dự liệu của hắn. Hắn biết, lấy Long Trần lực lượng linh hồn, có thể luyện chế thành công đan dược, hẳn là cũng không khó, bất quá hắn rất muốn biết Long Trần cơ sở đến cùng làm sao. Ngày hôm nay vừa thấy Long Trần cơ sở thủ pháp vững chắc cực kỳ, so với một ít tu hành nhiều năm đan đồ, cũng không nhường chút nào. Tối đáng quý chính là, Long Trần biết rõ dược lý. Rõ ràng thiết tuyến thảo mùi này mãnh dược, cần mấy lần tinh luyện, hàng đi mãnh tính, sẽ làm đan dược hiệu quả càng tốt hơn nữa tỷ lệ thành công càng cao hơn. Như vậy tinh luyện phương thức, ở hiện tại luyện dược sư công hội bên trong, còn không ai biết, thế nhưng công đoàn bên trong bí tịch trong kho, có một ít tiền bối đem loại này tâm đắc lĩnh hội, ghi lại. Đáng tiếc phía trên kia ghi chép phi thường mơ hồ, chỉ là thuyết minh ra một cái lý luận, thiết tuyến thảo trải qua nhiều lần tinh luyện, nên giảm thiểu mãnh tính. Thế nhưng những cái kia tâm đắc lĩnh hội đại đa số đều là cực kỳ phổ biến pháp môn, hoặc là một ít không thuần thục tư tưởng, thử hỏi có mấy cái đan sư, vĩ đại đến hội đem tâm huyết của chính mình, không trả giá lấy ra cùng người khác chia sẻ. Người khác không nói, coi như là Vân Kỳ đại sư cũng biết, tinh luyện thiết tuyến thảo phương thức, thế nhưng hắn xưa nay liền chưa cho bất luận người nào đề cập quá. Một cái là hắn không nghĩa vụ đi giáo người khác, một cái khác là một đan sư, liền đổi mới cũng không dám, cả một đời cũng đừng nghĩ có cái gì đại thành tựu. Mọi người nghe được Vân Kỳ đại sư vừa nói như thế, không khỏi giật nảy cả mình, trung phẩm đan dược. Điều này có thể sao? Long Trần thấy mọi người nhìn mình, khẽ mỉm cười, vung tay lên, hồn lực dẫn dắt, năm viên no đủ êm dịu đan dược xuất hiện ở trong tay. Trong đó hai viên đan dược mặt trên, thình lình ấn cực kỳ bắt mắt hoa văn đan văn, chính là trung phẩm đan dược mới có đặc thù. Trong lúc nhất thời toàn trường yên lặng như tờ, ngoại trừ Vân Kỳ đại sư ở ngoài, trong mắt tất cả mọi người tràn ngập khiếp sợ. Vẻ hâm mộ, đương nhiên cũng có một tia đố kỵ. Xem trong tay năm viên đan dược, Long Trần thở phào nhẹ nhõm, đang lúc này, Vân Kỳ đại sư nói, Long Trần luyện đan thành công, trao tặng nhị cấp tín dụng độ. Vân Kỳ đại sư một câu nói, làm cho tất cả mọi người ánh mắt lập tức thay đổi, nhị cấp tín dụng độ a, vậy cũng là có thể dự chi nhị giai đan dược quyền lợi a, khiến người ta đố kỵ đỏ mắt. Từ mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Long Trần theo Vân Kỳ đại sư, rời đi phòng khách. Vân Kỳ đại sư bỗng nhiên đối với Long Trần nghiêm túc nói. Long Trần, cẩn thận một chút cô gái kia. Chương 22, Aman. Long Trần không khỏi cả kinh, cô gái kia, là lúc trước cùng người động thủ cô gái kia. Vân Kỳ đại sư một mặt nghiêm túc nói. Làm sao, nàng có vấn đề? Long Trần hơi nghi hoặc một chút nói. Vân Kỳ đại sư do dự một chút, tùy tiện nói đi theo ta. Long Trần theo Vân Kỳ đại sư, đi tới trước hắn cái kia tinh xá, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Cô gái kia bất quá là tụ khí cửu trọng thiên, còn không đến mức để Vân Kỳ đại sư cố ý căn dặn hắn đi. Sau khi vào phòng, đóng cửa phòng, Vân vô cùng lớn tay ở giới chỉ trên một vệt, nhất đạo bức tranh xuất hiện ở trong tay. Rầm, bức tranh mở ra, Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ thấy bức tranh trên vẽ ra một vị mỹ nhân, mi thanh mục tú, trước người bày đặt một cái cổ điển dược đỉnh, chính đang luyện đan. Để Long Trần giật mình chính là, cô gái kia dung hầu như cùng chính mình gặp phải cái kia mụ điên giống nhau như đúc. chỉ có điều vẽ lên nữ tử thanh mỹ điềm tĩnh, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác ôn hòa, mà cái kia mụ điên, cùng với nàng cách biệt quá xa. Đây là, Long Trần có chút thăm dò nói, bức tranh đó cực kỳ cổ lão, hiển nhiên là nhiều năm đầu vật, Long Trần không hiểu Vân Kỳ lấy ra bức họa này là có ý gì. Vẽ lên người, là thê tử của ta nhìn người trong bức họa, Vân Kỳ đại sư mặt nghiêm túc trên, hiếm thấy hiện lên một vệt ôn nhu. Long Trần không khỏi há to miệng, cái này hắn vạn vạn không nghĩ tới, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhìn một lát, Vân Kỳ tài nhẹ nhàng đem bức tranh thu cẩn thận, thở dài nói, ta ái thê, đã qua đời rất lâu. Khi ta đầu tiên nhìn thấy cô gái kia thì, suýt chút nữa coi chính mình hoa mắt, dùng đã lâu mới để cho mình chấn định lại. Bất quá khi cô gái kia luôn miệng nói muốn bái ta làm thầy thời điểm, để ta lập tức sản sinh cảnh giác. Làm sao, lẽ nào nàng có cái gì không thể cho ai biết mục? Long Trần sửng sốt nói, Vân Kỳ khẽ mỉm cười, không hề trả lời, một hồi lâu sau mới nói, nàng cũng vậy một vị đan đồ, tư chất tốt vô cùng, thậm chí khả năng so với ngươi còn tốt hơn, cho nên ngươi phải cẩn thận. Long Trần nghe được có chút rơi vào trong sương mù, thế nhưng Vân Kỳ đại sư sau đó, cái gì cũng không chịu nói, đem Long Trần ngọc bài mang tới, khắc lên chính mình đặc biệt dấu ấn. Cái kia dấu ấn trên, có hắn một tia lực lượng linh hồn, dựa vào ấn ký này, Long Trần có thể ở công đoàn nhà thuốc, dự chi một phần dược liệu quý giá. Khắc họa xong dấu ấn sau, Long Trần liền bị trực tiếp chạy ra, để Long Trần trong đầu nhảy ra vô số dấu chấm hỏi. Xem ra cái kia mụ điên đến, e sợ không phải cái gì trùng hợp, nếu như đúng hết sức sắp xếp, nàng muốn làm gì? Sao sao Vân Kỳ đại sư? Bất quá ngẫm lại Vân Kỳ đại sư lớn như vậy số tuổi, có vẻ như cái này có chút không có khả năng lắm. Bất quá coi như là sao sao, cũng có thể tìm cái điểm đạm một điểm đi, lớn lối như vậy ương ngạnh nữ nhân, ai được được. Chẳng lẽ nói Vân Kỳ đại sư còn có cái khác bí mật? Sẽ không phải là hắn con gái rơi chứ? Cũng không đúng, Vân Kỳ con gái rơi, với hắn ái thê không có một cái tiền đồng quan hệ, làm sao có khả năng cùng với nàng trường như vậy như? Nghĩ đến đầu đều lớn rồi, Long Trần lười suy nghĩ, ngược lại Vân Kỳ đại sư là sẽ không hại chính mình, nhưng hay vẫn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Mang theo ngọc bài, đi thẳng tới nhà thuốc, khi Long Trần lượng ra bản thân minh bài, cái kia dược đồng thái độ lập tức trở nên cung cung kính kính. Long Trần hỏi một thoáng dự chi dược liệu thủ tục, rõ ràng cấp một tín dụng độ, có thể dự chi 5 triệu kim tệ trong vòng dược liệu, hơn nữa chỉ giới hạn ở nhất giai dược liệu. Mà Long Trần tín dụng độ là nhị cấp, có thể dự chi 30 triệu kim tệ nhất giai dược liệu, cùng 5 phần trong vòng nhị cấp dược liệu. Kết quả này để Long Trần hô to không uổng chuyến này, có những này tín dụng hạn mức, chính mình liền không cần tiếp tục phải sợ không tiền mua thuốc. Thông thường luyện đan sư luyện đan, 5 phần dược liệu, thành công một lần, như vậy trên căn bản thì sẽ không lỗ vốn, nếu như thành công 2 lần, liền đại kiếm lời rất kiếm lời. Mà đối với nắm giữ đan đế ký ức Long Trần tới nói, luyện nhất giai đan dược, thất bại suất là linh, nếu như không phải đan hỏa quá kém, hiệu suất của hắn còn sẽ tiếp tục tăng lên. Bất quá nhị giai đan dược, Long Trần suy nghĩ một chút hay vẫn là quên đi, bây giờ lấy hắn đan hỏa lực lượng, muốn luyện chế nhị giai đan dược, sẽ đem hắn tươi sống mệt chết. Trước mắt hay vẫn là kế tục ngưng tụ phong phủ tinh, bây giờ phong phủ tinh sơ thành, còn có tăng lên cực lớn không gian, hắn cần đem phong phủ tinh ngưng tụ đến cảnh giới viên mãn mới được. Long Trần muốn một lần toàn bộ mua luyện chế phong phủ đan dược liệu, bất quá để Long Trần thất vọng chính là, công đoàn bên trong không nhiều như vậy tồn kho. Bất đắc dĩ, Long Trần chỉ có thể lãnh 50 phân dược liệu, mặt khác lại mua một ít cái khác nhất giai dược liệu, dù sao luyện ra đan dược, có thể bán cho công đoàn, tương tự cũng vậy tiền. Phượng Minh đế quốc vũ phong thịnh hành, nhân khẩu đông đảo, người mạo hiểm vô số, đan dược mãi mãi cũng là cung không đủ cầu. Bất quá cũng còn tốt luyện dược sư công hội là một cái lương tâm đơn vị, xưa nay không ác ý để giới, bằng không luyện dược sư công hội liếm tài tốc độ, tuyệt đối là nhanh nhất ác nhất. Long Trần từ công đoàn sau khi trở lại, chính trong lúc đi, bỗng nhiên phía trước một mảnh ầm ĩ, xa xa mà liền có thể nghe được tiếng quát mắng, Long Trần cản vội vàng đi tới nhìn lên. Chỉ thấy mười mấy cái đồng nghiệp, đối diện một người quyền đấm cước đá, một cái vòng tròn viên mập mạp người đàn ông trung niên, dùng dường như thủy cây cải củ đầu ngón tay chỉ vào trên đất người kia, không khỏi lớn tiếng chửi bới. Huynh đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần quay về một cái người xem náo nhiệt hỏi. Kha kha, nói ra cười chết ngươi, thấy không, cái kia hơn 80 trượng ống khói. Là cái kia tên tiểu tử kia nắp, ngày hôm nay ông chủ lại đây nghiệm thu, kết quả nhìn thấy ống khói người ông chủ kia suýt chút nữa không tức chết, thằng ngốc kia đại cá biệt bản vẽ xem ngã, nhân ra kỳ thực là muốn đào khẩu tỉnh, ha ha ha. Long Trần nghe xong cũng vậy suýt chút nữa cười văng, trên thế giới còn có như vậy kỳ hoa. nhìn về phía trên đất bị đánh người kia, trong lòng hơi chấn động một cái. Người kia tuổi nhìn qua không lớn, hẳn là sẽ không vượt quá Long Trần, thế nhưng thân thể rất dài, dị thường cường tráng, nằm trên mặt đất, tùy ý những người kia quyền đấm cước đá, cũng không hoàn thủ. Để Long Trần khiếp sợ chính là, những người kia quyền cước đánh vào cái kia trên thân thể người thì, cái kia trên thân thể người có một sức mạnh không tên, bắn ra ngoài. Nếu như không phải Long Trần lực lượng linh hồn kinh người, căn bản không phát hiện được cái kia đường vân nhỏ gợn sóng, thế nhưng thiếu niên kia, trên người không có một tia sóng linh lực, căn bản không phải người tu hành. Thiếu niên kia bị đánh nửa ngày, không hề có một chút phản ứng, ngược lại là những cái kia đánh hắn người, lui hổn hển mang thở, tay chân đau thũng. Khí chết ta rồi, tên ngu ngốc này muốn hại, chỗ yếu ta tổn thất bao nhiêu tiền. Cho ta đánh cho chết, cái kia mập ông chủ, nhìn trước mắt thuốc phiện xong, liền một trận nổi nóng, tức giận mắng liên tục, chính mình cũng tới đi đạp mấy đá. Ngừng tay bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, ngươi nói ngừng tay liền ngừng tay, ngươi cái quái gì vậy, ai vậy? Người ông chủ kia chính đang nổi nóng, nghe được âm thanh, không chút nghĩ ngợi trực tiếp mắng một câu sau, lúc này mới nhìn về phía người kia. Bất quá khi nhìn người tới thì, người ông chủ kia lập tức mồ hôi trên mặt liền đi ra, lắp ba lắp bắp nói tiểu. Hầu ra, ngừng tay đi, nơi này là 100 kim tệ, đầy đủ ngươi đem ống khói bới, một lần nữa đào khẩu tỉnh Long Trần lười cùng người như vậy tính toán. Trực tiếp ném cho hắn một túi kim tệ, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, hắn lười động thủ. Những người khác thấy thế vội vàng ngừng tay, cái kia mập ông chủ trận lại nói, hầu ra, chuyện này. Cầm, cút đi, Long Trần nhíu mày, lạnh lùng nói. Nhìn thấy người mập mạp kia sắc mặt, Long Trần liền biết, tên ngu ngốc này 8 phần 10 muốn cùng chính mình bấu víu quan hệ, trực tiếp lạnh rên một tiếng, người như vậy không thể cho hắn hòa nhã. Vâng, là, tiểu nhân này liền lăn. Người mập mạp kia vội vàng mang theo một đám người, ảo não lăn. Tiểu huynh đệ, đứng lên đi. Long Trần nhìn như trước nằm trên mặt đất thiếu niên nói. Thiếu niên kia thật giống ngủ giống như vậy, nghe được Long Trần tiếng kêu, lúc này mới mờ mịt ngẩng đầu lên, phát hiện đánh hắn người đều biến mất rồi. Là ngươi cứu ta sao? Thiếu niên kia, có chút mờ mịt nói. Nói sau đi, Long Trần cười nói, thiếu niên kia nhìn qua vô cùng trung hậu thành thật, khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Ồ, khi thiếu niên kia vừa đứng lên đến, không khỏi để chu vi người xem náo nhiệt một tiếng thét kinh hãi, nguyên bản nằm trên mặt đất, mọi người chỉ cảm thấy hắn hình thể rất lớn, bây giờ vừa đứng lên đến, không khỏi để mọi người cả kinh. Thiếu niên kia thân cao gần trượng, lại như là một cái cự vô phách giống như vậy, để người chung quanh tràn ngập áp lực. Thật cao, Long Trần không khỏi cũng là cả kinh, ở trước mặt hắn, người chung quanh đều biến thành tiểu hài nhi. Bọn hắn đánh ngươi, ngươi tại sao không hoàn thủ? Long Trần thấy hắn cường tráng như vậy, đánh hắn những người kia, lại không phải võ giả, hắn hoàn toàn có thể ung dung đánh ngã bọn hắn. Bọn hắn nói ta làm hỏng việc, bọn hắn đánh ta không nên hoàn thủ. Thiếu niên kia hàm hậu nói. Long Trần lắc đầu một cái này to con tuy rằng cường tráng, thế nhưng có vẻ như thông minh còn là một tiểu hài tử, hiếm thấy người thành thật như vậy hàm hậu, bất quá có thể đem một cái giếng, cho nắp thành một cái ống khói, phần này thông minh cũng đầy đủ khiến người ta lo lắng. Nhà ngươi ở nơi này, ta không có ra, vị đại ca này, trong nhà của ngươi cần khổ công sao? Ta không cần tiền công, chỉ là cho ta cơm ăn là được, ta thật đói. Thiếu niên kia cầu khẩn nói. Long Trần mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên có người nhắc nhở, tiểu hầu gia, ngươi không muốn bị lừa à, tên tiểu tử này, một trận có thể ăn đi một con ngưu, ngươi thuê hắn tuyệt đối không có lời. Không, ta có thể không ăn thịt, chỉ cần có cơm ăn là được. Thiếu niên kia có chút cấp thiết nói. Được, vậy thì đi theo ta đi, ngươi tên là gì? Long Trần hỏi. Ta tên Man Ngưu, cảm ơn đại ca. Man Ngưu hưng phấn nói. Hừm, sau đó ta gọi ngươi Aman đi, ngươi liền gọi ta Long ca được rồi. Long Trần gật đầu một cái nói. Được, Long ca. Aman hàm hậu gật gù. Khi Long Trần cùng Aman sau khi rời đi, người ở chỗ này không khỏi một trận ước ao thằng ngốc kia đại cái, bị một cái thế tử thưởng thức, cũng thật là ngốc người có ngốc phúc. Long Trần dọc theo đường đi, hỏi một thoáng Aman quá khứ, Aman nói hắn là bị người hảo tâm nhặt được, bất quá ở hắn 5 tuổi thời điểm, một hồi ôn dịch, cướp đi người cả thôn mệnh, chỉ có chính hắn còn sống. Liền hắn chỉ có một người lang thang đến đế đô, dựa vào làm cho người ta làm điểm cu ly, thảo phần cơm ăn, thế nhưng bởi vì hắn lượng cơm ăn quá lớn, rất nhanh sẽ bị đánh đuổi, tháng ngày trải qua rất gian khổ. Aman, sau đó theo ta sẽ không để cho ngươi chịu đói. Long Trần trong lòng không khỏi bay lên một vệt đồng tình. Quả nhiên châu bò người đều có tương đồng châu bò, mà khổ bức người đều có từng người khổ bức, tuy rằng hai người thân phận không giống, thế nhưng khổ bức trình độ cũng xê xích không nhiều. Long Trần chỉ có điều là vừa đổi vận mà thôi. Hai người chính trong lúc đi, mới vừa tiến vào một cái rộng rãi đại lộ, đột nhiên một tràng thốt lên truyền đến, nhất đạo thân ảnh khổng lồ bay vút qua. Đó là Nhất Lượng Hào Hoa xe ngựa, đằng trước kéo xe chính là một con xích huyết bò Tây Tạng, chính là nhất giai ma thú, một đường chạy gấp không quan tâm chút nào người chung quanh. Một cái 5-6 tuổi bé gái, chính đang ven đường chơi đùa, đột nhiên nhìn thấy cái kia to lớn xích huyết bò Tây Tạng, lập tức bị dọa sợ, liền tránh né đều quên, ngay lúc sắp chết xe ngựa bên dưới. Long Trần lạnh rên một tiếng, dưới chân một tiếng nổ vang, kiên cố gạch bị dẫm nát mấy khối, người dường như một tia chớp, ôm chặt lấy bé gái kia, vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi. Long Trần vừa đứng vững, chiếc kia xe ngựa đã dán vào hai người bay vút qua, ngay khi Long Trần lấy là tất cả quá khứ thì, nhất đạo mang theo tức giận âm thanh truyền đến. Lớn mật tiện dân, dám to gan cản giá, muốn chết. Theo hừ lạnh một tiếng, nhất đạo trường tiên dắt kình phong, quay về Long Trần gào thét mà tới. Chương 23, đảm trên lông dài. Lớn mật tiện dân, dám to gan cản giá, muốn chết. Theo hừ lạnh một tiếng, nhất đạo trường tiên dắt kình phong, quay về Long Trần gào thét mà tới. Cái kia trường tiên tốc độ thật nhanh, góc độ xảo quyệt, dĩ nhiên là một cái dùng roi cao thủ, Long Trần vốn là có thể tránh né, thế nhưng trong tay ôm bé gái, xê dịch bất tiện. Trong lòng không khỏi giận dữ, giờ khắc này muốn tránh tránh đã không kịp, đem bé gái bảo hộ ở trong lòng, dưới chân linh lực vận chuyển, bảo vệ toàn thân, chuẩn bị dùng cánh tay của chính mình gắng đón đỡ này một roi. Đang lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ che ở Long Trần trước người. Đùng, một tiếng nổ vang, Long Trần trước người A-man nhất nhếch miệng, chính là A-man dùng phía sau lưng chính mình chặn lại rồi cái kia một roi. Ầm ầm ầm, Long Trần trong mắt phát lạnh, chờ muốn nhìn rõ sở ra tay người kia thì, chiếc kia xe ngựa đã đi vội vã. Bất quá một tiếng khẽ ồ lên truyền đến, hiển nhiên người kia đối với A-man xuất hiện cũng vậy lấy làm kinh hãi, bất quá không có dừng lại. A-man, người không sao chứ? Long Trần đem lửa giận trong lòng đè xuống, hỏi. Long ca ta không có chuyện gì, từ nhỏ đến lớn, ta ai đánh nhiều hơn nhiều, đã sớm luyện ra. A-man cười tâu tết nói. Bất quá phía sau hắn quần áo đã phá nát, rộng rãi sống lưng trên, xuất hiện một cái thật dài vết máu, máu tươi chính dọc theo vết thương chậm rãi chảy xuống. Lúc này bỗng nhiên có một cô gái, một cái ôm lấy bé gái kia thất thanh khóc giống, vội vàng đến cùng Long Trần cùng A-man nói cảm ơn. A-man cộc lốc nở nụ cười, Long Trần nhẹ giọng an ủi vài câu bé gái kia sau, cũng rời đi. Bất quá Long Trần trong lòng tức sôi ruột, trước công chúng ở phố xá sầm uất xuyên hành, còn dám đánh lão tử roi, lão tử muốn ngắm nghía cẩn thận, người đảm trên dài ra bao nhiêu mao. A-man thương thế tuy rằng đẫm máu xem ra đáng sợ, bất quá đều là bị thương ngoài da, cũng không quan trọng. Điều này làm cho Long Trần không khỏi kinh ngạc với A-man khủng bố thân thể, cái kia người xuất thủ cực kỳ cường hãn, lại chỉ là để A-man phá điểm bì. Hai người chính trong lúc đi, A-man đột nhiên cái bụng ùng ục một trận kêu loạn, dường như sét đánh, Long Trần sững sờ, bỗng nhiên một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, bên cạnh đang có nhất cái bánh bao phô, từng trận mùi thịt truyền đến. A-man sắc mặt một trận lúng túng nói, Long ca, ta không đói bụng. Không có chuyện gì, ta đói, trước tiên lót lót. Long Trần mang theo A-man đi tới cửa hàng bánh bao, tìm một cái bàn, hai người sau khi ngồi xuống, Long Trần trực tiếp ném cho người ông chủ kia nhất đồng tiền vàng nói, đem bọn ngươi trong cửa hàng hết thảy bánh bao đều lấy ra. Long ca, ta thật sự không đói bụng, ân, kỳ thực ta chỉ là ăn cơm tẻ là được, A-man vội vàng nói. Bởi vì vô số lần kinh nghiệm chứng minh, xem qua hắn ăn cơm người, trên căn bản đều với hắn tuyệt giao, A-man sợ sệt dẫm lên vết xe đổ. A-man, ngươi có thể vì ta chặn roi, ngươi là huynh đệ của ta, ta Long Trần cũng tương tự có thể vì ngươi chặn roi, cho nên, sau đó không cần nói một ít huynh đệ trong lúc đó, không nên nói, Long Trần vô cùng nghiêm túc nói. Đối với mới vừa quen một lúc, liền chịu vì chính mình khi roi, người như vậy, đáng giá Long Trần nhận làm huynh đệ. Long ca, ta, A-man đột nhiên bụng mặt khóc lớn, lang bạt kỳ hồ nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp, lần thứ nhất có người đối với hắn tốt như vậy. Huynh đệ tốt, đừng khóc, huynh đệ chúng ta sau đó, chỉ có thể chảy mồ hôi chảy máu, tuyệt đối không lại rơi lệ đó là kẻ nhu nhược hành vi, Long Trần vỗ A-man bả vai nói. Được, Long ca, ta nghe lời ngươi, ngươi để ta làm cái gì, thì làm cái đó, A-man lau khô nước mắt nói. Long Trần vốn muốn nói để chính hắn có chút chủ kiến, bất quá nghĩ đến hắn có thể đem người ra một cái giếng, cho nắp thành ống khói, vẫn là đem câu nói này cho nuốt trở vào. Đang lúc này, cửa hàng bánh bao ông chủ đại lồng hấp đã toàn bộ mang tới lại đây, Long Trần cười nói, A-man, có thể kính ăn, Long ca trong túi tiền nhiều chính là tiền, không cần cho ta tỉnh. Ừ, A-man gật gù, không khách khí nữa, to bằng nắm tay bánh bao, một cái, dường như cực nhanh. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị, Long Trần như trước bị A-man lượng cơm ăn sợ hết hồn, chỉnh cái bánh bao phô, hơn 300 cái bánh bao thịt vào bụng, Aman còn giống như có chút chưa hết thòm thèm dáng vẻ. Thế nhưng cửa hàng bánh bao ông chủ mặt mày ủ rũ, hết thảy bánh bao toàn bộ đều đem ra, nếu như hiện làm hiện trưng, căn bản không kịp. Hơn 300 cái bánh bao, cũng chỉ có 6 cái ngân tệ mà thôi, bất quá khi ông chủ muốn tìm tiền cho Long Trần thời điểm, Long Trần đã mang theo Aman đi rồi. Long Trần về nhà, trước tiên mang Aman gặp mẫu thân, Long phu nhân vừa bắt đầu cũng bị Aman vóc người sợ hết hồn. Bất quá thấy Aman người thành thật trung hậu, lúc này mới yên lòng lại, khi Long Trần nói rồi Aman thân thế sau, Long phu nhân miệng đầy đáp ứng, để Aman lưu lại. Đem Aman sắp xếp cẩn thận sau, Long Trần trực tiếp bắt đầu rồi chế thuốc, ở trong nhà mình chế thuốc, không cần do dự nhiều như vậy, đem lực lượng linh hồn mở tối đa, đem luyện đan tốc độ tăng lên tới cực hạn. Dòng dã 3 ngày thời gian, Long Trần mới từ trong phòng đi ra, 3 ngày 3 đêm, không ngừng mà luyện chế, Long Trần trong tay có tới gần 100 viên phong phủ đan, hơn nữa toàn bộ đều là trung phẩm. Ngoại trừ phong phủ đan ở ngoài, Long Trần còn luyện chế trên thị trường gấp vô cùng tiếu ngưng huyết đan, tụ khí đan, tị độc đan các loại, những thứ này đều là dùng để bán cho công đoàn, đến chống đỡ chụp xa đến dược liệu. Khi Long Trần vừa mới đi ra gian phòng, Bảo Nhi cũng đã có chút sắc mặt nhăn nhó đi tới, Long Trần không khỏi sửng sốt nói, Bảo Nhi, làm sao? Thiếu gia, cái này, Bảo Nhi có chút eo hẹp nói, có cái gì thì cứ nói thẳng đi, Long Trần cười nói. Là như vậy, bây giờ quý phủ, đã không có, có thể ăn đồ vật, Bảo Nhi có chút bất an nói. Aman thực sự là quá có thể ăn, Long phu nhân biết Aman thân thế đáng thương, cố ý để nhà bếp làm thêm một ít ăn. Kết quả 3 ngày hạ xuống, cơ hồ đem Long ra hơn 1 tháng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều ăn sạch, Long phu nhân lén lút lại lấy ra một cái đồ trang sức, để Bảo Nhi đi bán thành tiền. Bảo Nhi cảm thấy chuyện này, hay vẫn là cùng Long Trần thương lượng một chút tốt, cho nên mới tới tìm Long Trần. Long Trần cười ha ha, ngắt một thoáng Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ nói, tiểu nha đầu, không sai, học thông minh, chuyện này để ta giải quyết. Bảo Nhi là Long Trần thiếp thân nha hoàn, Long gia chán nản như vậy, nàng đều không nỡ lòng bỏ đi, Long Trần đã sớm đem nàng xem là em gái của chính mình đối xử. Thiếu gia, tối hôm nay cơm, cũng không còn Bảo Nhi nhắc nhở, dù sao bằng nàng là toàn bộ Long gia tiểu quản gia, phòng thu chi tiên sinh phỏng chừng cảm thấy ở Long gia thực ở không có đường ra, đã đi rồi. Ân, biết rồi, ta này liền đi làm. Long Trần trong tay vẫn có mấy cái kim tệ, bất quá những cái kia đều là món tiền nhỏ, hắn đem Aman kêu lên, cùng ra ngoài, thẳng đến luyện dược sư công hội mà đi. Gọi Aman đi ra, cũng không có quá to lớn mục, Long Trần là muốn rèn luyện một chút suy nghĩ của hắn, trí tuệ vật này, cùng trải qua có quan hệ, cần tăng lên một thoáng mới được. Tiến vào luyện dược sư công hội, Long Trần trực tiếp đi tới nhà thuốc, khi Long Trần đem mấy chục hạt tròn hạt no đủ đan dược, giao cho cái kia dược đồng thì, cái kia dược đồng suýt chút nữa dọa sợ. Hắn rõ ràng nhớ tới Long Trần 3 ngày trước, mới lĩnh đi dược liệu, làm sao ngày hôm nay liền đến hoàn đan dược. Hoàn đan dược thời gian, là nửa năm đến chừng một năm, này cũng quá nhanh đi. Bất quá cứ việc trong lòng khiếp sợ, còn là phi thường chuyên nghiệp mà đem mỗi một viên đan dược, dùng chuyên nghiệp máy móc, từng cái kiểm nghiệm. 17 viên trung phẩm đan dược, 36 viên hạ phẩm đan dược, cho dù đối với mình kiểm nghiệm kỹ thuật cực kỳ tự tin, như trước suýt chút nữa đối với mình sản sinh hoài nghi. Khi nhiều lần xác nhận không có sai sót sau, đem Long Trần lần trước dự chi dược liệu trung hòa đi sau khi, còn sót lại một phần đan dược. Long Trần lão sư, còn lại những đan dược này, ngài là chuẩn bị kế tục đổi dược liệu, hay vẫn là cho ngài hối đoái thành kim tệ? Cái kia dược đồng cung cung kính kính nói, bị người ta xưng là lão sư cảm giác cũng khá, Long Trần nói, toàn bộ hối đoái thành kim tệ ba. Được rồi, ngài chờ. Cái kia dược đồng vội vàng nhảy ra một cái sách, phía trên kia có mới nhất đan dược giá thị trường. Hắn muốn dựa theo mặt trên tiêu chuẩn cho Long Trần tính sổ. Long Trần lão sư, tổng cộng là 817 vạn kim tệ cái kia dược đồng nói. Long Trần gật gù, luyện dược sư công hội, không phải lợi nhuận tính công đoàn, cái giá này phi thường công đạo, so với giá thị trường chỉ là hơi thấp vừa thành, một thành mà thôi, nhưng có thể hưởng thụ nhiều như vậy đãi ngộ, phi thường đáng giá. Cho ta hối đoái thành 2 tấm tinh thẻ, 1 tấm 2 triệu, còn lại đều đặt ở cùng một chỗ được rồi, Long Trần nói. Khi Long Trần về nhà, Bảo Nhi đã canh giữ ở cửa. Thiếu gia, Thạch Phong công tử cho ngươi đưa thiệp mời nói xong đưa cho Long Trần một tấm hồng sắc thiệp mời. Long Trần mở ra xem, không nhịn được cười một tiếng, hóa ra là Thạch Phong xuất quan, đột phá ngưng huyết cảnh, ở tụ anh lâu xếp đặt tiệc rượu xin mọi người, toán toán tháng ngày là nên gần đủ rồi. Bảo Nhi, cho, thật quản gia tốt nha, sau đó thiếu gia ta hội cho ngươi đặt mua một phần phong phú đồ cưới, đưa ngươi mặt mày rạng rỡ gả đi đi, Long Trần cười, đem một tấm tinh thẻ kín đáo đưa cho Bảo Nhi. Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ chót, bất quá khi nhìn thấy phía trên kia con số thì, không khỏi tay nhỏ khẽ che môi anh Đào, một mặt không dám tin tưởng. Tiểu phú bà, từ đây Long gia cải thiện công tác liền giao cho ngươi rồi, đúng rồi, đi đem nương khi đi đồ trang sức, toàn bộ chuộc đồ đến đây đi, coi như là hoa giá gấp 10 lần, cũng không có vấn đề gì, Long Trần nói. Ừ, thiếu gia yên tâm, Bảo Nhi nhất định sẽ làm được, thỏa thỏa. Bảo Nhi vỗ vỗ vẫn tính đứng thẳng bộ ngực bảo đảm nói. Long Trần gật gật đầu, cùng A-man đồng thời thẳng đến Tụ Anh Lâu mà đi. Tụ Anh Lâu là đế đô phi thường có tiếng một quán rượu, tới nơi này ăn cơm người không giàu sang thì cũng cao quý, chủ yếu là, từ lâu tên thức dậy lớn vô cùng khí, món ăn phẩm lại được, cố mà trở thành một đám vương công quý tộc thích nhất tụ hội địa phương. Tụ Anh Lâu tầng cao nhất, một tấm to lớn bàn tròn, đã trên đầy các loại sơn hào hải vị mỹ vị, bất quá mọi người chỉ là nói chuyện phiếm, không chút nào động chiếc đũa y tứ. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người đi vào, mọi người cản vội vàng đứng dậy. Long huynh, Long ca, Long gia, Thạch Phong cùng Vu Bàn Tử chờ người từng người xưng hô đều không giống nhau, bất quá nhìn thấy Long Trần phía sau A-man thì cũng không khỏi sợ hết hồn. Thạch Phong đã xem như là tráng hán, thế nhưng ở A-man trước mặt, hắn đã biến thành tiểu bất điểm. Giới thiệu cho các người một chút, vị này chính là huynh đệ ta A-man. Mọi người vừa nghe Long Trần giới thiệu, vội vàng cùng A-man chào hỏi, bất quá A-man chỉ có thể gật đầu cười khúc khích. Long Trần đến, mọi người lúc này mới ngồi xuống, Thạch Phong hai tay nâng chén nói, Long huynh, lời thừa thãi không nói, ta Thạch Phong uống trước rồi nói. Đối với Long Trần cảm kích, Thạch Phong thật sâu ký ở trong lòng, nguyên vốn cần mấy năm mới có thể lên cấp ngưng huyết, bây giờ sớm hoàn thành, đối với hắn sau đó, có giúp đỡ cực lớn, có hy vọng tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Chúng ta cũng kính Long ca một bát, Vu Bàn Tử đi đầu tất cả mọi người đều đứng, bọn hắn được Long Trần cho bọn họ phối nước thuốc, rất nhanh sẽ cảm ứng được thiên địa linh khí, Vu Bàn Tử cùng cái kia gọi khỉ ốm Hầu Thiên Minh, hai người cũng đã là tụ khí tầng 1. Tất cả những thứ này tất cả, đều là Long Trần một tay dẫn, mọi người đối với Long Trần trong lòng tràn ngập cảm kích. Được, cụng ly, Long Trần cười ha ha, bất kể nói thế nào, những người này nguy nan thời khắc, trợ giúp quá hắn, Long Trần cũng coi bọn họ là bằng hữu đến xem. Mấy chén rượu vào bụng sau khi, mọi người mở ra máy hát, chỉ có A-man ở cúi đầu cuồng ăn, không nói một lời. Long Trần cố ý quan chiếu một cái Thạch Phong, để hắn nhiều điểm chút món ăn, bất quá cũng còn tốt A-man đến trước, cũng đã để hắn trước tiên lót lót, nếu không sẽ đem Vu Bàn Tử chờ người hù chết. Từ quá 3 tuần, mọi người nhắc lên hiện tại từng người đãi ngộ, không khỏi hăng hái, bây giờ bọn hắn cũng đã có thể tu hành, ở trong gia tộc địa vị nước lên thì thuyền lên. Quan trọng hơn chính là, bây giờ Long Trần là một vị đan đồ tin tức, hầu như truyền khắp toàn bộ đế đô, mà Vu Bàn Tử chờ người, cùng Long Trần quan hệ, mọi người đều biết. Cho nên mỗi người bọn họ gia tộc, đều trong bóng tối để bọn hắn cùng Long Trần tạo mối quan hệ, để mọi người không khỏi hãnh diện một hồi. Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên nhất loạt tiếng bước chân vang lên, Thạch Phong hơi khẽ cau mày nói, ta rõ ràng cùng ông chủ chăm sóc quá, toàn bộ lâu diện bị ta bao xuống đến rồi, làm sao còn có người tới. Quên đi thôi, nhiều người náo nhiệt một điểm, vui sướng cần người chia sẻ mà Vu Bàn Tử rõ ràng có chút uống say rồi, đầu lưỡi có chút lớn nói. Đang lúc này, một thanh âm truyền đến, để người nơi này toàn bộ cút đi, ta không muốn cùng một đám người hạ tiện đồng thời cùng ăn. Nguyên bản chính hờ hững uống rượu Long Trần, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trên bàn tay nổi gân xanh. Chương 24, báo thù không cách đêm. Nguyên bản chính hờ hững uống rượu Long Trần, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trên bàn tay nổi gân xanh. Cái thanh âm kia Long Trần quen tai, phi thường quen tai, thuộc đến để hắn sát ý lẫm liệt, Long Trần dị thường lập tức để tất cả mọi người cảnh giác đến. Long ca, làm sao? Vu Bàn Tử hỏi, nhìn thấy Long Trần cái kia muốn giết người ánh mắt, rượu của hắn ngay lập tức sẽ tỉnh rồi một nửa. Không có chuyện gì, một lúc người kia tới sau, các ngươi liền cho ta vào chỗ chết buồn nôn hắn, toàn cho là cho Thạch Phong chúc mừng, thêm cái tiết mục, Long Trần nói. Mọi người vừa nghe, Long Trần đây là muốn gây chuyện a, tửu kính không khỏi dâng lên, bây giờ bọn hắn hầu như đều chiếm được trong nhà chống đỡ, nỗ lực cùng Long Trần giữ gìn mối quan hệ, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể buông tha. Long ca, ngài liền nhìn được rồi, khỉ ốm vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Lúc này tiếng bước chân tiến gần, trước mặt một cái nhìn qua 20 mấy tuổi, đầu đội đỉnh đầu quái lạ mũ, mọc ra một đôi bát tự mi nam tử ánh vào mọi người mi mắt. Long Trần không quay đầu lại, cũng làm cho A-man không nên quay đầu, hai người vừa vặn quay lưng người kia. Người kia tới sau, chỉ thấy phía sau hắn theo một cái vẻ mặt đau khổ nam tử, nhìn dáng dấp khả năng là tòa tửu lâu này trưởng quỹ. Để bọn hắn đều cút đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả, nam tử kia không thèm nhìn Long Trần chờ người một chút, khuôn mặt kiêu căng nói. Hiển nhiên ý của hắn là, để trưởng quỹ kia đến cản người, phảng phất hắn tự mình cản người, đều sẽ hạ thấp thân phận của hắn. Ai u, các người thấy không, có người trên đầu trường Cát Cát Khỉ ốm nhỏ giọng quay về Vu Bàn Tử nói. Mặc dù là lặng lẽ nói, bất quá âm thanh nhưng không nhỏ, hoàn toàn có thể để cho tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Long Trần khẽ mỉm cười, người kia đầu đội đỉnh đầu mũ, đằng trước có một phần thật dài bất ngờ nổi lên, nguyên bản hắn còn không chú ý, bất quá trải qua khỉ ốm như thế nhấc lên, đúng là thật sự rất giống. Thiết, có cái gì ngạc nhiên, có thể định là hắn tra chuyện xấu làm quá hơn nhiều, bị người nguyền rủa Vu Bàn Tử xem người kia một chút, có chút xem thường nhìn khỉ ốm nói. Giải thích thế nào, khỉ ốm hơi nghi hoặc một chút nói. Thật là đần a, người không có nghe có người như thế mắng quá, ta nguyền rủa ngươi sinh con trai, Cát Cát sinh trưởng ở não qua trên. Ai nha, huynh đệ cao kiến, hậu mẫu thụ giáo khỉ ốm một mặt kính nể nói. Nguyên bản đi theo lên cái kia trưởng quỹ, thấy mọi người như vậy chế nhạo người kia không khỏi sợ đến mặt đều trắng, vội vàng hướng về Thạch Phong nháy mắt. Đáng tiếc nguyên bản cùng trưởng quỹ kia có như vậy điểm giao tình Thạch Phong, đối với đó hờ hững, liền phảng phất không nhìn thấy. Cái kia bát tự mi nam tử đột nhiên sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn Vu Bàn Tử, con lợn béo đáng chết, các ngươi là muốn chết sao? Vu Bàn Tử lắc đầu nói, huynh đệ, ngươi xem một chút ngươi tấm kia khổ qua mặt, coi như ta sẽ không đoán mệnh, cũng biết ngươi không phải chết rồi cha, là chết rồi nương, ngươi vào lúc này đến ăn uống, có chút không thích hợp ba. Là, đây cũng quá không hiếu thuận, con trai như vậy, còn không bằng lúc trước trực tiếp đem hắn đổ ở trên tường. Đừng nói, ngươi không nhìn hắn đều run sao, nói thêm gì nữa, vạn nhất điên cuồng phạm vào, miệng sùi bọt mép, chúng ta còn làm sao uống rượu. Cái gọi là tập thể sức mạnh lớn, mọi người thấy Vu Bàn Tử cùng khỉ ốm một sướng một họa, bọn hắn chen miệng vào không lọt, bây giờ rốt cuộc tìm được cái cơ hội, làm sao cũng phải cống hiến chính mình một tia sức mạnh. Muốn chết, người kia một tiếng gào to, trong tay thêm ra một cái trường tiên, kinh phong gào thét, mang theo lạnh lẽo sát ý, quay về mọi người đập xuống, lại đem tất cả mọi người đều bao phủ ở một roi bên trong phạm vi. Thạch Phong đã sớm chuẩn bị lắm, thấy người kia ra tay, đã sớm thủ thế chờ đợi hắn, một vệt bên hông, cũng vậy một đao chém ra. Trường đao cùng Nguyễn Tiên va chạm, phát sinh một tiếng nổ vang, Thạch Phong đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, cả người bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào lâu trụ bên trên, chấn động đến mức toàn bộ tử lâu run lên. Thạch Phong trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, đó là nội tạng chịu tổn thương, tinh lực dâng lên dấu hiệu, lại một chiêu bên dưới bị kích thương. Đi chết, tiện dân, bát tự mi sau một đòn, trường tiên dường như một cái độc long, trong nháy mắt biến thành thẳng tắp một cái, dường như một cái lợi kiếm, thẳng đến Thạch Phong trái tim mà đi. Lần này đem tất cả mọi người kinh đến, bọn hắn không nghĩ tới người kia, như vậy tàn nhẫn, đây rõ ràng là muốn giết chết Thạch Phong a. Cái kia trường tiên đến quá nhanh, Thạch Phong muốn tránh né đã không kịp, ngay khi hắn coi chính mình muốn chết thời điểm. Đùng, một bàn tay lớn, thật chặt nắm lấy trường tiên, lại như có người nắm độc xà bảy tấc, để nó không thể động đậy. Long ca, mọi người một tiếng hoan hô, Long Trần lúc này đứng ở Thạch Phong trước người, một cái tay thật chặt cầm lấy trường tiên, còn như nhân gian đế vương giống như vậy, lạnh lùng nhìn nam tử kia. Là ngươi, cái kia bát tự mi nhìn thấy Long Trần, không khỏi cả kinh. Rất tốt, ngươi còn nhớ ta. Long Trần trên mặt hiện lên nhất nụ cười gằn, đột nhiên trên tay hơi dùng sức, cái kia bát tự mi nhưng cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến, cả người không tự chủ được hướng về Long Trần bay tới. Người kia vi lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Long Trần sức mạnh to lớn như thế, liền hắn cái này ngưng huyết tầng một cường giả đều không thể chống lại. Khóe miệng hắn hiện lên nhất nụ cười gằn, dựa vào nguồn sức mạnh này bay về phía Long Trần, một cước giơ lên, thẳng đến Long Trần ngực mà đi, ứng biến nhanh chóng, khiến người ta hoa cả mắt, có thể thấy được hắn là một cái cao thủ chân chính. Thấy hắn trực chạy tới, Long Trần cũng vậy nhất chân đá ra, tốc độ không nhanh, thế nhưng vừa vặn ở chân của người kia đá đến Long Trần ngực trước, tàn nhẫn mà đá vào người kia hạ bộ. Đùng, món đồ gì nổ tung âm thanh, để tất cả mọi người tại chỗ cảm giác mình đúng quần một trận rét run, trên lưng tóc gáy dựng lên. A, một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ tử lâu, phàm là nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh người, cũng không khỏi cảm thấy sởn cả tóc gáy. Nhưng là như vậy kêu thảm thiết, như trước không cách nào phát tiết bát tự mi trên người đau đớn. Bát tự mi mạnh mẽ đánh vào cái kia lâu trụ bên trên, phát sinh một tiếng nổ vang, lại bị gãy trở lại, thống mặt đã biến hình, trên đất qua lại lăn lộn. Bởi vì kịch liệt lăn, người kia mũ đột nhiên bóc ra, Vu Bàn Tử đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Đại hạ quốc người kia mũ bóc ra, lộ ra một cái cực kỳ quái lạ búi tóc, như bánh quai trèo giống như dựng thẳng lên, chẳng trách hắn mũ như vậy quái. Cái kia búi tóc chính là đại hạ quốc tiêu chí, bất quá chỉ có thân phận cao quý người, mới hội sắp xếp như vậy búi tóc. Trong lúc nhất thời mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cả cảm giác thật giống ngày hôm nay gây ra đại họa, Đại Hạ cùng Phượng Minh, hai nước giao hảo, hành vi như vậy sẽ ảnh hưởng đến bang giao, tội danh vô cùng nghiêm trọng. Long Trần nhìn trên đất lăn lộn Bát Tự Mi, trong lòng phiền muộn khí thoáng thoải mái một chút, đem trường tiên cho A Man nói, hắn đánh ngươi một roi, ngươi bây giờ đánh trở lại. Đánh người, ta không dám, A Man có chút do dự nói. Long Trần mặt trầm xuống, ta, ngươi không nghe sao? Ta đánh là được rồi. Thấy Long Trần sầm mặt lại, A Man đột nhiên cả kinh, lớn như vậy, hắn chỉ có bị đánh phần, đánh người hay vẫn là lần thứ nhất, cầm roi, do dự nửa ngày, cũng không dám vung ra. Đánh Long Trần hét lớn một tiếng, hắn cần để cho A Man bước ra bước đi kia, bằng không cả đời đều chỉ có thể bị người bắt nạt. Được, ta đánh, A Man hít sâu một hơi, roi liền hướng nam tử kia trên người rút đi. Ai nha, hét thảm một tiếng, bất quá cái kia tiếng kêu thảm thiết không phải Bát Tự Mi phát ra, mà là khoảng cách A Man người gần nhất người. A rất huynh đệ, người đây là muốn đánh ai vậy? Người kia không khỏi khóc không ra nước mắt, sờ sờ bị đánh đau đớn bắp đùi. A Man không khỏi mặt đỏ lên, hắn xưa nay chưa từng dùng roi, vật kia mềm mại, căn bản không làm được gì, người trước mặt không đánh, đúng là đem hàng xóm cho quát đến. Long Trần thở ra một hơi, đứa nhỏ này có tôi luyện. Kế tục, Long Trần hô xong, phần phật một thoáng, tất cả mọi người chạy rất xa, chạy ra ba trượng ở ngoài, chỉ có cái kia khoảng cách mới để bọn hắn có cảm giác an toàn. Đùng, lần này A Man rất tốt, tìm tới một điểm dùng roi bí quyết, bất quá cái kia một roi khoảng cách cái kia Bát Tự Mi có tới xa 8 thước. Bát Tự Mi thật chặt bưng đúng quần, mặt đã thống biến hình, nơi nào còn có thể kiêng kỵ đến A Man cái kia không đến nơi đến chốn công kích. Long ca, lần này tuyệt đối có thể. Thấy Long Trần sắc mặt khó coi, A Man trận lại nói xong cũng muốn nâng tiên đánh hướng về nam tử kia. Đang lúc này, một bóng người xuất hiện ở mọi người trước người, người kia nhìn qua 30 mấy tuổi, trên mặt có một cái thật dài vết đao, sắc mặt cực kỳ hung lệ. Dừng tay, người kia nhìn thấy Bát Tự Mi nằm trên đất, A Man chính giơ roi, không khỏi giận dữ, lớn tiếng quát lên. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay, cho ta đánh, Long Trần lạnh rên một tiếng nói. A Man thấy Long Trần nói đánh, không do dự nữa, lại là một roi đánh hướng về cái kia Bát Tự Mi. Muốn chết, người kia thấy A Man như trước ra tay, không khỏi giận dữ, dưới chân hơi động, người hóa thành nhất đạo cuồng phong hướng về A Man đập tới. Lan, Long Trần một bước bước ra, che ở người kia trước người, một quyền vung ra. Người kia thấy Long Trần ngăn trở mình, hai hàng lông mày dựng đứng, tương tự cũng vậy một quyền vung ra. Oanh, hai quyền đối lập, phát sinh một tiếng nổ vang, kinh khí bắn ra bốn phía, thế nhưng để mặt sẹo nam tử khiếp sợ chính là, chính mình một quyền lại không cách nào bước lui trước mắt cái này gầy yếu như thư sinh nam tử. Đùng, lúc này A Man một roi rốt cục hạ xuống, phát sinh một tiếng vang nhỏ, nguyên bản hắn là muốn đánh cái kia Bát Tự Mi cái mông, kết quả chính xác quá kém, trực tiếp đánh ở trên mặt. Hơn nữa may mắn thế nào vừa vặn đánh ở mũi của hắn trên, tuy rằng A Man sẽ không dùng roi, thế nhưng sức mạnh vẫn có một ít, trực tiếp đem mũi của nó cho đánh nứt, máu tươi chảy đầm đìa. Mặt sẹo nam tử thấy thế không khỏi tức giận sắc mặt tái xanh, lệ quát một tiếng sức mạnh toàn thân bạo phát, phải đem Long Trần đánh bay. Long Trần thấy thế cũng không bảo lưu nữa, bàn chân phong phủ tinh chấn động, khủng bố linh lực, dường như tiết hạp hồng thủy tuôn ra, sức mạnh toàn thân bạo phát. Răng rắc, hai người nắm đấm giằng co, thế nhưng sức mạnh kinh khủng, khiến cho dưới chân gạch không chịu được, dồn dập nứt ra, dường như mạng nhện khuếch tán. Thạch Phong đám người sắc mặt đại biến, đây là sức mạnh cỡ nào a? Long Trần đến cùng là tu vi gì, làm sao như một cái động không đáy. Mặt sẹo nam tử thấy Long Trần như trước có thể chống đối sức mạnh của chính mình, biến sắc mặt, trong hai mắt sát cơ phun trào mà ra. Oanh, nam tử kia cả người tinh lực bạo phát, hầu như mắt Trần có thể thấy một ít huyết sắc khí tức đang tràn ngập, năng lượng kinh khủng, để không khí đều trở nên nghiêm nghị, người chung quanh cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Ngưng huyết trung kỳ, trong lòng mọi người hoảng hốt, có thể đem tinh lực ngưng tụ đến trình độ như thế này, chỉ có ngưng huyết trung kỳ cường giả mới có thể làm được. Võ học giới mỗi một cảnh giới lớn đều phân 9 cái cảnh giới nhỏ, phân biệt là tầng 1 đến cửu trọng thiên. Vừa đến tầng 3 làm sơ kỳ, 4 đến tầng 6 làm trung kỳ, 7 đến cửu trọng thiên làm hậu kỳ, mà trước mắt cái này mặt sẹo nam tử, lúc này toàn lực bạo phát, rõ ràng là một vị ngưng huyết trung kỳ cường giả. Oanh, một tiếng nổ vang, Long Trần cảm giác một trận khí huyết cuồn cuộn, cả người bị đẩy lui cách xa hơn một trượng, ngực không khỏi có chút mơ hồ làm đau. Rốt cục tìm thấy chính mình điểm mấu chốt, trước mắt người này, chính mình còn không phải là đối thủ của hắn, Long Trần trong lòng âm thầm cả kinh. Cái kia mặt sẹo nam tử, một quyền đem Long Trần đánh bay sau, không có nửa điểm do dự, lại là một quyền oanh đến. Dám đánh ta Long ca, bỗng nhiên một tiếng dường như phích lịch giống to truyền đến, chấn động đến mức tất cả mọi người màng nhĩ nổ vang, một con hiện ra ánh sáng đỏ ngòm nắm đấm, mang theo dâng trào sức mạnh, quay về mặt sẹo nam tử đập tới. Chương 25, Đại Hạ Hoàng Tử, dám đánh ta Long Ca. Bỗng nhiên một tiếng dường như phích lịch giống to truyền đến, chấn động đến mức tất cả mọi người màng nhĩ nổ vang, một con hiện ra ánh sáng đỏ ngòm nắm đấm, mang theo dâng trào sức mạnh, quay về mặt sẹo nam tử đập tới. Nam tử kia đột nhiên cảm thấy trong xương một trận phát lạnh, phảng phất bị một con mãnh thú thuở hồng hoang nhìn chằm chằm. Mặt sẹo hán tử không chút nghĩ ngợi, nguyên bản công hướng về Long Trần một quyền, lập tức sửa lại phương hướng, đón nhận cái kia so với mâm càng lớn hơn một vòng nắm đấm. Một tiếng nổ vang, toàn bộ tử lâu một trận lay động, mọi người không khỏi trong lòng chấn động dữ dội, chỉ thấy một cái thân ảnh khổng lồ, che ở Long Trần trước người, người kia chính là A-man. Lúc này A-man dường như một cái cự linh chiến thần, hai mắt dường như phun lửa giống như vậy, trên da hiện lên một tầng quỷ dị hồng sắc, lại mạnh mẽ ngăn trở mặt sẹo hán tử một quyền. Mặt sẹo hán tử nam tử trong lòng kinh hãi, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái kia to con, lại toàn bằng thân thể lực lượng, chặn lại rồi chính mình. Bất quá tuy rằng chặn lại rồi mặt sẹo hán tử một quyền, A-man cả người bị đẩy lui mấy bước, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, bị Long Trần một cái đỡ lấy. Mặt sẹo hán tử sắc mặt thay đổi mấy lần, Long Trần cùng A-man hai người đều là tu vi không hiện ra, thậm chí ngay cả tục đem hắn cái này ngưng huyết cảnh cường giả ngăn cản, khiếp sợ đồng thời, không khỏi hai mắt tất cả đều là sát ý. Thấy mặt sẹo hán tử tỏ rõ vẻ sát ý, biết hắn động sát tâm, Long Trần trong lòng cả kinh, chính mình phong phủ tinh vẫn chưa đại thành, căn bản là không có cách đối phó hắn. Quan trọng nhất chính là, cái kia mặt sẹo hán tử tuy rằng nổi giận, thế nhưng tâm cơ thâm trầm, vẫn không dùng tới chiến kỹ, hiển nhiên cũng không có sử dụng thủ đoạn chân chính. Bây giờ A-man không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng coi như hai người liên thủ, cũng tuyệt đối không ngăn được mặt sẹo hán tử sát thủ. Long Trần lặng lẽ ở giới chỉ trên một vệt, một viên hỏa hồng viên thuốc chậm rãi xuất hiện ở trong tay, lạnh lùng nhìn cái kia mặt sẹo hán tử. Dừng tay, sẽ ở đó cái mặt sẹo hán tử chuẩn bị động thủ thời khắc, một tiếng quát lạnh truyền đến, đoàn người xuất hiện ở tử lâu bên trên. Người đến tổng cộng có mười mấy người, đều là trên người mặc hộ vệ trang phục. Bất quá khi trước hai nam tử, đều trên người mặc trường bào màu vàng, có vẻ phi thường hào hoa phú quý. Tham kiến thái tử điện hạ, mọi người vừa thấy người kia, không khỏi kinh hãi, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Người kia không phải người khác, chính là đương triều thái tử Sở Dương, nhìn qua 27-28 tuổi, tị chính khẩu phương, khá cụ uy nghiêm. Ở bên cạnh hắn một cái nam tử, nhìn qua so với Sở Dương hơi tuổi trẻ, sắc mặt trắng nõn, tướng mạo anh tuấn, bất quá nhưng làm cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Sở Dương huynh, các người Phượng Minh đế quốc, là như thế đối xử khách mời.